3, 2, 1. Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Ai chào cậu Vang. Ok, cậu Vang ơi. Cucci Gang ha. Cucci Gang. Cái đợt mà mình nhớ cái câu mà Cucci Gang nổi tiếng là hình như từ một cái bài hát của Lưu Phong thì phải. Hi, chào Hải Sâm nha. Ok, hôm nay chúng ta lại tiếp tục với quyển sách 12 quy luật của cuộc đời bởi tác giả Jordan Peterson. Và hôm nay chúng ta đến với chương 7, nghe rất là hấp dẫn. Quy luật số 7, theo đuổi những điều ý nghĩa chứ không phải là có lợi. Đó, nghe tiêu đề cái là thấy hợp lý liền ha. Theo đuổi những điều có ý nghĩa chứ không phải là có lợi. Mọi người ơi, nếu đã vào coi livestream hãy bình luận phía dưới để mình biết là livestream vẫn chạy bình thường nha. Thấy có nhiều người vào mà cũng chưa thấy ai bình luận. Hi, chào Sơn Bùi nha. Ok, thôi mình bắt đầu đọc luôn nha. Quy luật 7, theo đuổi những điều ý nghĩa chứ không phải có lợi. Hãy nắm bắt những điều tốt đẹp. Đời là bể khổ, điều đó quá rõ ràng. Cái câu đời mà đời là bể khổ mà tiếng Anh cũng có nữa hả các bạn? Có bạn kêu mình sửa tiêu đề để mình coi tiêu đề bị sai gì ha. Theo đuổi những điều có ý nghĩa chứ không phải có lợi. À, tiêu đề trên đây, hôm nay tới phần 7 rồi mà vẫn để phần 6. Ok, rồi mình sửa rồi đó. Ok, cảm ơn Thành Đạt nha. Hi, chào Ngọc Bảo. Thôi, bắt đầu chính thức nha. Hãy nắm bắt những điều tốt đẹp. Đời là bể khổ, điều đó quá rõ ràng. Chẳng có chân lý nào cơ bản và khó bác bỏ hơn thế. Đó cơ bản là điều mà Thượng Đế đã ban cho Adam và Eva biết ngay trước khi Ngài trục xuất họ khỏi thiên đường. Ngài phán với người nữ rằng: ta sẽ tăng thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén. Ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sinh con. Ngươi phải ở dưới trướng người chồng và hắn sẽ cai trị ngươi. Rồi ngươi phán tiếp với Adam rằng: vì ngươi đã nghe lời vợ mà ăn thứ trái ta đã cấm chớ nên ăn, nên đất sẽ bị nguyền rủa vì tội của ngươi. Ngươi sẽ phải làm việc vất vả mới có mà ăn suốt quãng đời. Đất sẽ mọc cho ngươi đủ thứ gai góc và ngươi sẽ phải ăn rau cỏ ngoài đồng. Ngươi phải đổ mồ hôi mới có bánh mà ăn, cho đến khi ngươi trở về với đất, vì ngươi từ đó mà ra. Ngươi là đất bụi nên ngươi sẽ trở về với đất bụi. Theo quyển Sáng Thế Ký 32.16-19 phiên bản KJV. Vậy thế giới này cần phải làm gì? Câu trả lời đơn giản nhất, rõ ràng và trực tiếp nhất là gì? Chính là theo đuổi niềm vui. Hãy cuốn theo những sự thôi thúc ở bạn. Hãy sống trong từng khoảnh khắc. Hãy làm những điều có lợi. Hãy dối gian, lường gạt, trộm cắp, lừa phỉnh và thao túng. Nhưng đừng để bị bắt quả tang. Cái câu này ngộ quá vậy. Thế giới vô nghĩa tột cùng này còn có thể đem lại điều gì khác cơ chứ? Thực tế về bi kịch của cuộc sống cùng với nỗi khổ đau vốn là thành phần của cuộc đời này và từ lâu đã được sử dụng để biện minh cho việc theo đuổi sự thỏa mãn ích kỷ tức thì. Đời ta thật u sầu, ngắn ngủi, chẳng có tiên dược nào chữa cho con người khỏi cái chết, chẳng ai biết kẻ nào thoát được cõi âm ti. Bởi ngẫu nhiên ta đã ra đời, rồi lại chưa hề có mặt. Hơi thở của ta là làn khói, tư tưởng lóe lên từ nhịp đập của trái tim. Khi tim ngừng đập, thân xác sẽ trở thành tro bụi, sinh khí biến tan như làn gió thoảng. Theo dòng thời gian, tên tuổi ta cũng chìm vào quên lãng, chẳng còn ai nhớ đến việc mà ta làm. Đời ta sẽ qua như một thoáng mây trôi, sẽ biến đi như màn sương sớm bị ánh nắng đẩy lùi và sức nóng mặt trời áp đảo. Cuộc đời ta vụt mất tựa bóng câu, đã qua rồi là không còn trở lại, ấn đã niêm, ai quay về được nữa. Vậy, nào đến đây hưởng lấy của đời này? Tuổi còn trẻ, ta cố mà tận dụng hết những chi đang có sẵn trên trần thế. Nào, ta xây rượu quý, ta ngất hương thơm những đóa hoa xuân ta đừng từ bỏ. Nụ hoa hồng ta đem kết triều thiên trước khi hoa tàn lụi. Đừng ai vắng mặt trong các cuộc truy hoang, dấu vết ăn chơi ta để lại khắp nơi chốn, bởi đó chính là phần, là số ta được hưởng. Ta hãy bước tiếp trên công chính nghèo hèn, kẻ quá bùa ta đừng buông tha, bọn tóc bạc già nua cũng chẳng nể. Sức mạnh ta phải là quy luật của công lý, vì yếu đuối chẳng làm nên chuyện gì. Theo quyển sách khôn ngoan, này chắc là cũng là một phần trong Kinh Thánh á, sách khôn ngoan 2.1-11 phiên bản RSV. Bạn nào mà biết cái cách mà đọc của Kinh Thánh á, thường thường họ ghi là cái số rồi 2.1-11 là sao? Kiểu chương 2 rồi trang 1 cho tới 11 hay sao? Bạn nào biết cách đọc đúng thì bình luận phía dưới chỉ mình nha. Đó giờ cứ gặp mấy trường này cứ đọc là kiểu 2.1-11 thôi, nó không có hay lắm. Niềm vui thích khi hưởng lợi có thể chỉ thoáng qua, nhưng đó là niềm vui, là điều gì đó chất chồng để chống lại nỗi kinh hoàng và đau đớn của sự tồn tại. Như là câu ngạn ngữ xưa đã truyền, thân ai nấy lo, khôn sống móng chết. Tại sao lại không đoạt lấy mọi thứ trong tầm khả năng của mình mỗi khi cơ hội xuất hiện? Tại sao không quyết tâm sống theo cách ấy? Tóm gọn lại là đời rất ngắn, chúng ta chỉ sống một lần, tại sao không sống ích kỷ vì mình, tại sao không sống vì những cái gọi là ngắn hạn thôi, mà chúng ta phải sống dài hạn, tại vì đời đâu có dài lắm đâu. Đó, mình nghĩ ý của tác giả khúc đầu là vậy ha. Hoặc liệu có một phương án thay thế nào khác hiệu quả và thuyết phục hơn không? Ông cha ta đã đưa ra câu trả lời rất sắc sảo cho những câu hỏi như thế, nhưng chúng ta vẫn không hiểu chúng tường tận. Điều này là vì phần lớn chúng ta vẫn còn mang nghĩa hàm ý. Điều này là vì phần lớn chúng vẫn còn mang nghĩa hàm ý, chủ yếu được biểu thị trong những nghi lễ và câu những chuyện thần thoại. Này là những câu chuyện thần thoại mà mình nghĩ sách đánh bị sai á. Và đến nay vẫn chưa được diễn giải trọn vẹn. Chúng ta làm theo chúng và đại diện cho chúng trong truyện kể, nhưng chúng ta vẫn chưa đủ khôn ngoan để trình bày chúng rõ ràng. Chúng ta vẫn còn là con tinh tinh trong bầy hoặc là con sói ở trong đàn. Chúng ta biết cách cư xử, chúng ta biết ai là ai và vì lý do gì. Chúng ta đã học được điều đó từ những kinh nghiệm, kiến thức của chúng ta được hình thành bởi sự tương tác giữa mình với người khác. Chúng ta hình thành các thói quen và tập tính hành xử dễ đoán, nhưng không thực sự hiểu chúng hay là biết chúng bắt nguồn từ đâu. Chúng đã tiến hóa trong khoảng thời gian rất dài, không ai trình bày chúng một cách rõ ràng, chí ít cũng không đến những giới hạn mập mờ nhất trong quá khứ. Mặc dù chúng ta đã nhắn nhủ với nhau phải cùng hành động ra sao, nhưng rồi một ngày cách đây không lâu, chúng ta choàng tỉnh, chúng ta vẫn làm việc của mình, nhưng giờ đã nhận ra mình đang làm gì. Chúng ta bắt đầu sử dụng cơ thể của mình làm những công cụ đại diện cho hành động. Chúng ta bắt đầu bắt chước và kịch tính hóa. Chúng ta phát minh ra nghi thức. Chúng ta bắt đầu thể hiện ra những trải nghiệm của mình. Rồi chúng ta bắt đầu kể chuyện. Chúng ta đã mã hóa những quan sát về vở kịch của bản thân trong những câu chuyện này. Theo đó, thông tin đầu tiên được ấn định vào hành vi của chúng ta đã mang tính đại diện trong câu chuyện đang kể. Nhưng chúng ta đã không và vẫn không hiểu ý nghĩa của nó là gì. Câu chuyện Kinh Thánh về thiên đường và sự sa đọa là một trong những câu chuyện như thế, được thêu dệt từ trí tưởng tượng tập thể của chúng ta và lưu truyền qua nhiều thế kỷ. Nó mang đến là lời giải thích sâu sắc về bản thân hữu thể, chỉ ra cách thức mà một trạng thái khái niệm hóa và hành động ăn khớp với bản chất đó. Trong vườn địa đàng, trước buổi đầu của sự tự ý thức, theo mạch câu chuyện, con người không hề có tội. Phụ mẫu nguyên thủy của chúng ta, Adam và Eva, đã song hành cùng Thượng Đế. Rồi do bị con rắn cám dỗ, đôi vợ chồng đầu tiên đã ăn trái từ cây biết thiện ác, đã khám phá ra cái chết và sự dễ tổn thương, rồi quay lưng lại với Thượng Đế. Nhân loại đã bị trục xuất khỏi thiên đường và bắt đầu cuộc đời hữu hạn đầy cực nhọc của họ. Ý tưởng về sự hiến tế xuất hiện ngay sau đó, bắt đầu với câu chuyện về Cain và Abel, rồi phát triển thông qua những cuộc phiêu lưu của Abraham và sự xuất hành. Sau nhiều suy giảm, con người cực khổ học được rằng họ có thể giành được ân huệ của Thượng Đế và đẩy lui cơn giận của Ngài thông qua cách hiến tế thỏa đáng. Và hành vi sát nhân đẫm máu ấy cũng có thể được thúc đẩy trong những kẻ không sẵn lòng hoặc không thể thành công theo cách này. Hết phần vừa rồi ha, check comment cái đọc tiếp luôn. Hùng kêu, đời là bể khổ mà chúng sanh thì không biết bơi. Ok Hùng ơi. Hai cha mặn xuân gái nha. Tiếp tục, trì hoãn sự hài lòng. Khi dấn thân vào sự hy sinh, tổ tiên chúng ta đã bắt đầu một hành động được xem là lời xác nhận, mà nếu thể hiện ra bằng lời sẽ là bằng cách từ bỏ một thứ gì đó giá trị hiện tại, ta sẽ đạt được điều gì đó tốt đẹp hơn trong tương lai. Hãy nhớ rằng nhu cầu làm việc là một trong những lời nguyền mà Thượng Đế đã đặt ra cho Adam và hậu duệ của chàng, là hậu quả của tội tổ tông. Adam thức dậy với những kìm kẹp cơ thể của hữu thể, sự tổn thương và cuối cùng là cái chết của chàng, để đổi lấy khao khát tìm tòi và khám phá tương lai. Và tương lai, đó là nơi bạn sẽ chết đi. Hy vọng điều đó không xảy ra quá sớm. Bạn có thể trì hoãn kết cục của mình thông qua công việc, thông qua sự hy sinh hiện tại để gặt hái lợi ích mai sau. Vì lý do này, ta chẳng còn nghi ngại kiếm tìm trong số những điều khác, không phải nghi ngờ rằng khái niệm về sự hy sinh đã được nêu ra trong một chương của Kinh Thánh ngay sau câu chuyện về sự sa đọa. Có rất ít điểm khác biệt giữa hy sinh và công việc, chúng đều mang nhân tính theo cách rất độc đáo. Đôi khi, động vật hành xử như thể chúng đang làm việc, nhưng thực sự chỉ là tuân theo các hiệu lệnh từ bản chất của chúng. Hải ly xây đập, chúng làm thế vì là hải ly và hải ly thì phải xây đập. Chúng không nghĩ rằng, phải rồi, nhưng tôi thà nằm trên bãi biển Mexico cùng với bạn gái còn hơn, trong khi đang xây đập. Nói một cách nôm na, sự hy sinh ấy, làm việc, nghĩa là trì hoãn sự hài lòng, sau đó là một cụm từ rất trần tục để miêu tả điều gì đó có tầm quan trọng sâu xa đến vậy. Việc khám phá ra sự hài lòng có thể bị trì hoãn đồng thời là khám phá ra thời gian và mối quan hệ nhân quả đi kèm, chí ít là ảnh hưởng nhân quả từ hành động tự nguyện của con người. Cách đây khá lâu, chẳng rõ là ở thời điểm nào, chúng ta bắt đầu nhận ra rằng thực tại có kết cấu như thể ta có quyền mặc cả về nó. Chúng ta đã học được rằng việc hành xử đúng đắn ngay trong hiện tại, điều chỉnh sự thôi thúc ở bản thân, suy xét về hoàn cảnh của người khác có thể mang lại phần thưởng trong tương lai. Tại một thời điểm và địa điểm chưa xuất hiện, chúng ta bắt đầu cấm cản, kiểm soát và thiết lập những thôi thúc tức thời để có thể thôi làm phiền người khác lẫn bản thân mình trong tương lai. Làm như vậy không hề khác với việc tổ chức một xã hội. Khám phá ra rằng mối quan hệ nhân quả giữa nỗ lực của chúng ta hôm nay với chất lượng của ngày mai sẽ thúc đẩy việc tạo nên khế ước xã hội. Cách tổ chức như thế cho phép công việc hiện tại được lưu giữ một cách đáng tin cậy, chủ yếu dưới hình thức lời hứa từ người khác. Sự hiểu biết thường được thể hiện ra trước khi ta diễn giải được nó, như là một đứa trẻ thể hiện ý nghĩa của việc làm cha hoặc mẹ trước khi chúng lý giải được các vai trò ấy bằng lời. Hành động thực hiện nghi thức hiến tế cho Thượng Đế là một sắc lệnh tinh vi thuở ban sơ, nói lên ý tưởng về sự hữu dụng của việc trì hoãn. Có một hành trình khái niệm dài giữa việc chỉ đánh chén cho thỏa cơn đói với việc học cách dành dụm thêm chút thịt hun khói cho đến cuối ngày hoặc dành cho ai đó vắng mặt. Ta phải mất một khoảng thời gian dài để học cách giữ gìn bất cứ thứ gì cho bản thân sau này hoặc là chia sẻ nó với người khác. Và giống như là ở trường hợp trước, nó cũng tương tự như bạn đang chia sẻ với bản thân trong tương lai. Điều đó dễ hơn nhiều và giống với việc ngấu nghiến mọi thứ trong tay một cách ích kỷ ngay lập tức. Có những hành trình dài tương tự như nhau giữa mỗi lần cải thiện khả năng thấu hiểu điều tinh vi gắn với sự trì hoãn và tính khái niệm của nó. Chia sẻ trong thời gian ngắn hạn, lưu giữ cho tương lai. Đại diện cho sự lưu giữ ấy qua hình thức hồ sơ ghi chép và sau này là hình thức tiền tệ. Và cuối cùng là tiền tiết kiệm trong ngân hàng hoặc là tại một tổ chức xã hội khác. Một số cách khái niệm hóa đóng vai trò trung gian. Nếu không, toàn bộ phạm vi các phương thức và ý tưởng vây quanh phạm trù hy sinh và công việc, cùng với hình thức đại diện của chúng, có thể sẽ không bao giờ xuất hiện được. Cái này hơi khó hiểu đúng không? Mình nghĩ ý tác giả từ đầu tới giờ là nói mà con người thì khác loài vật là do mình nhận thức được tương lai và chúng ta làm những cái công việc ở hiện tại để có một cái tương lai tốt đẹp hơn và đó là cách vận hành của từng cá nhân và ngay cả những cách vận hành của xã hội ha. Họ tạo ra những cái để chúng ta lưu giữ lại được những cái công việc của hôm nay. Chẳng hạn chúng ta có được tiền thì tiền đâu ra? Họ tạo ra chứ đâu. Tiền là giấy mà họ in ra rồi họ quy ra cái giá trị cho đó để chúng ta có thể tiết kiệm được rồi chúng ta làm việc ở hiện tại là cho một cái tương lai ha. Mình nghĩ ý của tác giả là như vậy. Tổ tiên chúng ta đã diễn một vở kịch, một tác phẩm hư cấu. Họ đã nhân hóa thế lực, chi phối số mệnh như một linh hồn mà ta có thể thương lượng, giao dịch như thể đó là một con người khác. Và điều tuyệt vời là nó hiệu quả. Một phần vì tương lai chủ yếu được cấu thành từ những người khác, thường chính là những người đã chứng kiến, nhận định và đánh giá những chi tiết nhỏ nhất từ hành vi trong quá khứ của bạn. Nó chẳng khác mấy với tác phẩm về Thượng Đế. Người ngồi trên cao, theo dõi từng bước của bạn và ghi lại trong một cuốn tập dày cộm để tham khảo sau này. Sau đây là một ý tưởng biểu trưng hữu ích. Tương lai là một người cha có tính hay phán xét. Đó là một khởi đầu tốt, nhưng lại nảy sinh thêm hai câu hỏi điển hình cơ bản từ lần khám phá về sự hy sinh và công việc. Cả hai đều liên quan đến sự mở rộng tới cùng của tính hợp lý trong công việc. Đó là hy sinh bây giờ để gặt hái sau này. Câu hỏi đầu tiên là ta phải hy sinh vì điều gì? Ta phải hy sinh điều gì? Những hy sinh bé nhỏ có thể đủ để giải quyết được những vấn đề vụn vặt. Tuy nhiên, rất có khả năng những hy sinh lớn hơn, toan diện hơn giải quyết được một loạt các vấn đề to lớn và phức tạp cùng lúc. Điều đó khó hơn nhưng có lẽ tốt hơn hẳn. Ví dụ, việc thích nghi với kỷ cương cần thiết của trường y sẽ gây cản trở ghê gớm đến lối sống phóng túng của một sinh viên đại học cực kỳ mê tiệc tùng. Từ bỏ điều ấy là một sự hy sinh. Nhưng một bác sĩ có thể xin diễn giải lại lời của George W. Thực sự kiếm được một miếng ăn cho gia đình. Như thế là đã bỏ qua được rất nhiều rắc rối trong một khoảng thời gian rất dài. Vì vậy, hy sinh là điều cần thiết để cải thiện tương lai, và hy sinh càng lớn thì tương lai sẽ càng tốt đẹp. Câu hỏi thứ hai. Đây thực sự là một câu hỏi liên quan đến nhau. Chúng ta đã lập ra một nguyên tắc cơ bản. Hy sinh sẽ cải thiện tương lai. Một khi nguyên tắc được thiết lập, chúng phải được phát huy. Và chúng ta phải hiểu rõ phạm vi mở rộng và tầm quan trọng của nó. Vậy điều gì ngụ ý rằng sự hy sinh sẽ cải thiện được tương lai trong những trường hợp cực đoan và chung cuộc nhất? Giới hạn của nguyên tắc cơ bản này nằm ở đâu? Chúng ta phải bắt đầu bằng câu hỏi: đâu là kết quả to lớn nhất và hiệu quả nhất, khiến cho ta hài lòng nhất từ mọi sự hy sinh khả dĩ? Và tiếp theo là tương lai khả dĩ tốt đẹp nhất là gì nếu ta có thể hy sinh sao cho hiệu quả nhất? Ok, ở đây mình tóm gọn lại theo mình hiểu hai câu hỏi này. Thứ nhất là để có một tương lai tốt hơn thì hiện tại chúng ta phải hy sinh điều gì? Chẳng hạn chúng ta hy sinh thời gian của mình để đi học đại học, để đi học, để có kiến thức để sau này ra đi làm được. Đó. Và câu hỏi thứ hai thì chúng ta hy sinh như vậy thì hy sinh như thế nào để đạt được một cái tương lai tốt nhất, hiệu quả nhất ha? Chúng ta có cái nguyên tắc mà chúng ta hy sinh, có nghĩa là chúng ta hy sinh vì điều gì thì cái tương lai nó sẽ là tốt nhất. Đó, thì ý mình hiểu ý của tác giả theo hai câu hỏi này là như vậy. Câu chuyện kinh thánh về Cain và Abel, hai người con của Adam và Eva, tiếp nối câu chuyện trục xuất khỏi thiên đường như đã đề cập ở phần trước. Cain và Abel thật sự là những con người đầu tiên bởi cha mẹ họ được Thượng Đế trực tiếp tạo nên chứ không được sinh ra theo lối thường. Cain và Abel sống trong lịch sử chứ không phải là vườn địa đàng. Họ phải lao động, họ phải hy sinh để làm hài lòng Thượng Đế, và họ đã làm thế thông qua bệ thờ và nghi lễ đúng mực. Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn khi các lễ vật của Abel khiến cho Thượng Đế hài lòng, trong khi của Cain thì lại không. Abel được tưởng thưởng nhiều lần, trong khi Cain thì chẳng có gì. Không có lý do nào rõ ràng cho điều này, dù văn tự nhấn mạnh rằng do Cain không đặt trọn tâm của mình vào các lễ vật. Có thể lễ vật mà Cain đã mang đến có chất lượng kém, hoặc có thể anh ta đã hẹp lòng, hẹp dạ, hoặc cũng có thể do Thượng Đế phật ý vì lý do riêng nào đó của Ngài. Tất thảy đều là thật, bao gồm cả sự mập mờ trong cách diễn giải của thư tịch. Không phải mọi hy sinh đều thỏa đáng như nhau. Hơn nữa, có vẻ như một sự hy sinh tưởng là đắt giá lại không được đền đáp bằng tương lai tốt đẹp hơn, và chẳng ai hiểu rõ vì sao. Vì sao Thượng Đế lại không vui? Cần thay đổi điều gì để Ngài vui? Đó là những câu hỏi hóc búa mà ai cũng luôn tự hỏi, dù chính họ cũng không nhận ra. Ở đây phần này có nghĩa là có những người cũng hy sinh như vậy, mà tại sao? Họ hy sinh rất nhiều thời gian, rất nhiều công sức, mà tại sao họ không đạt được những cái thứ mà họ muốn? Đó, lý do là ở đâu? Trong khi có những người cũng làm việc, cũng hy sinh, nhưng mà họ lại đạt được những thứ mà họ muốn. Đó, đâu phải là ai cố gắng thì cũng là thành công đâu, đúng không? Có những người làm việc quần quật từ sáng tới tối thì họ vẫn gọi là không có đạt được những gì mình mong muốn. Và ở đây mình muốn nói thêm một cái là tại sao mà tác giả lại hay dùng kinh thánh, những câu chuyện trong kinh thánh á, để kể những cái câu chuyện, thì do ông là một cái ông thuộc một cái mảng nghiên cứu chính của ông là tâm lý học về tín ngưỡng và tín ngưỡng tôn giáo và tư tưởng ha, cũng như đánh giá và cải thiện tính cách, hiệu suất con người. Ông là nhà tâm lý học và ông rất là thích về tôn giáo nên ông sử dụng tôn giáo rất nhiều. Và theo tác giả kể thì mình thấy rất là hợp lý là những câu chuyện mà ở trong tôn giáo các bạn, là những câu chuyện đã được rèn giũa từ hàng ngàn năm rồi, nên mọi cái ý tưởng mà trong câu chuyện đó, nếu mà nó dư thừa, nó không cần thiết thì người ta đã loại bỏ hết rồi. Nên mọi cái câu chuyện ở trong cái kinh thánh hay là trong những cái tôn giáo nào đó, nó đều để lại, từng cái hành động của nó đều để lại một cái ý nghĩa nào đó, và tác giả hay thích lấy những câu chuyện đó, những cái câu chuyện đã được chắt lọc qua hàng hàng chục hàng trăm thế hệ đó, những câu chuyện rất là hay, rất là tinh gọn để diễn giải ra cái ý tưởng của tác giả ha. Việc đặt ra và nghĩ đến những câu hỏi như thế không khác gì nhau. Ban đầu, việc nhận thức được rằng trì hoãn sự hài lòng có thể gây cho ta nhiều khó khăn, điều này hoàn toàn đối lập với tổ tiên của chúng ta, với các bản năng động vật cơ bản là đòi hỏi sự thỏa mãn tức thời, đặc biệt khi ở trong những điều kiện thiếu thốn phổ biến và không thể tránh khỏi. Và phức tạp hơn nữa là sự trì hoãn ấy chỉ trở nên hữu ích khi nền văn minh đã được thiết lập ổn định, dù để đảm bảo cho sự tồn tại của một phần thưởng đã bị trì hoãn trong tương lai. Nếu mọi thứ bạn dành dụm được bị phá hủy, hoặc tệ hơn là bị đánh cắp, thì dành dụm sẽ chẳng có ý nghĩa, chẳng còn có ý nghĩa gì. Chính vì lý do này mà một con sói sẽ phải tự bớt đi 9 kg thịt tươi cho một bữa ăn, nhưng nó không hề nghĩ rằng: "Trời ạ, à, mình chẳng việc gì phải chè chén no say cả, mình nên để dành một ít cho tuần tới." Vậy làm thế nào để hai thành tựu bất khả thi và cần phải xảy ra cùng lúc này, sự trì hoãn và sự ổn định của xã hội trong tương lai, có thể tự biểu hiện ra? Đây là một quá trình phát triển từ động vật thành con người. Điều này hiển nhiên là sai nếu xét kỹ chi tiết, nhưng nó đúng vừa đủ cho mục đích của chúng ta. Thứ nhất, thực phẩm thì luôn dư thừa. Xác thú lớn, voi ma mút hay những loài ăn cỏ cỡ lớn có thể mang lại điều đó. Chúng ta đã ăn rất nhiều voi ma mút, có khi là tất cả. Sau khi giết thịt một con vật to lớn, sẽ có một phần dư thừa để dành. Ban đầu, việc đó chỉ diễn ra ngẫu nhiên, nhưng cuối cùng, công dụng của việc để dành về sau bắt đầu được trân trọng. Những ý niệm tạm thời về sự hy sinh cũng hình thành cùng lúc. Nếu mình để lại vài miếng, cho dù lúc này mình rất muốn được ăn, thì sau này mình sẽ không bị đói. Ý niệm tạm thời này phát triển lên tầm cao hơn. Nếu mình để dành lại vài miếng, mình sẽ không lo bị đói và cả những người mình quan tâm cũng thế. Và rồi lại nâng lên tầm cao hơn nữa. Mình không thể ăn hết con voi ma mút này, nhưng mình cũng không thể dự trữ phần còn lại quá lâu. Có lẽ mình nên cho những người khác cùng ăn. Họ có thể sẽ ghi nhớ điều này và sẽ cho mình ăn phần voi ma mút của họ lúc mình chẳng may không có gì. Rồi mình sẽ có voi ma mút để ăn bây giờ và sau này cũng thế. Đó là một việc có lợi. Những người mình chia sẻ nhìn chung sẽ tin tưởng mình hơn. Và chúng ta có thể trao đổi mãi mãi với nhau. Theo đó, voi ma mút hiện tại sẽ trở thành ma mút của tương lai. Và rồi ma mút tương lai sẽ trở thành danh tiếng của cá nhân. Đó chính là sự xuất hiện của khế ước xã hội. Này là sự chia sẻ các bạn, tại sao chúng ta tốt bụng với người khác đó, nói ra thì hơi thẳng thẳng ruột ngựa quá, nhưng mà chúng ta tốt với người ta cũng là mong muốn một ngày nào đó người ta tốt với mình ha. Chúng ta cho đi thì thường á, thông thường nha, không phải ai cho đi cũng là muốn cho đi, chỉ đơn giản là cho đi thôi ha, mà thường là người ta cho đi để người ta nhận lại đó, nhưng mà họ sẽ không có cần là phải nhận lại ngay tức thì, nhưng mà họ sẽ nhận lại từ từ, lúc nào đó nhưng mà sẽ có nhận lại ha, kiểu như nhân quả các bạn, kiểu như quan hệ nhân quả. Chứ nếu mà xã hội này gọi là chúng ta cứ cho đi hết mà không bao giờ nhận lại thì chắc chắn là sẽ không có ai cho đi cả, tại vì ai cũng vì bản thân mình mà, ai cũng cũng sống vì mình trước rồi mới vì người khác ha. Chúng ta vì người khác là cũng muốn một ngày họ sẽ vì mình đó, cũng như cái ví dụ của tác giả là Thời xưa chưa có bỏ cái thực phẩm vô tủ lạnh được á, thì khi mà người ta săn con voi, người ta sẽ chia miếng thịt cho những người còn lại, chứ mình họ cũng đâu ăn hết đâu. Và với hy vọng một ngày nào đó, khi mà người khác cũng săn được con mồi đó, họ sẽ chia lại cho mình. Chia sẻ không phải là cho đi thứ gì bạn trân trọng mà không nhận lại được gì. Thay vào đó, chỉ là những đứa trẻ không chịu chia sẻ mới sợ như thế. Thay vào đó, chỉ có những đứa trẻ không chịu chia sẻ mới sợ như thế. Đó, mình đọc lại hai câu này ha. Chia sẻ không phải là cho đi thứ gì đó bạn trân trọng mà không được nhận lại gì. Thay vào đó, chỉ có những đứa trẻ không chịu chia sẻ mới sợ như thế. Đúng ra, chia sẻ nghĩa là khởi đầu một quá trình giao dịch. Một đứa trẻ không thể chia sẻ hay là không biết giao dịch, không thể có bạn bè, vì quan hệ bạn bè chính là một hình thức trao đổi giao dịch. Benjamin Franklin đã từng khuyên một người mới chuyển đến hãy nhờ hàng xóm giúp đỡ mình việc gì đó, dẫn chứng một câu châm ngôn cổ: một người từng giúp đỡ bạn sẽ rất sẵn lòng giúp bạn thêm lần nữa hơn là một người có nghĩa vụ làm như thế. Theo quan điểm của Franklin, việc nhờ ai làm một điều gì đó, tất nhiên là đừng quá đáng, chính là lời mời tương tác xã hội tức thời hữu ích nhất. Việc một người mới đến sẽ nhờ sự trợ giúp hạt của hàng xóm của họ có cơ hội. Việc một người mới đến nhờ hỗ trợ sẽ giúp hàng xóm của họ có cơ hội thể hiện mình là người tốt ngay từ lần đầu gặp gỡ. Điều đó cũng đồng nghĩa người hàng xóm ấy cũng có thể nhờ người mới đến việc gì đó, đổi lại bởi sự mang ân huệ sẽ gia tăng mối thân tình và lòng tin giữa đôi bên. Cách ấy sẽ giúp cả hai phía có thể vượt qua sự rụt rè tự nhiên và nỗi e ngại chung đối với người lạ. Cách này rất hay các bạn ha. Có thể nhờ họ làm một cái việc gì đó nhỏ thôi, đơn giản thôi, nhưng mà nó sẽ tạo ra một cái mối quan hệ đầu tiên. Sau đó họ sẽ tự nhiên hơn khi mà muốn nhờ chúng ta giúp một việc gì đó, hay là kết bạn với chúng ta, hoặc là sẽ tiếp tục giúp đỡ chúng ta. Có còn hơn không, nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn rộng lòng chia sẻ thứ gì mình có. Tuy nhiên, còn tốt hơn nữa khi ai cũng biết bạn là một người hào phóng, một điều gì đó lưu lại lâu dài, một điều gì đó đáng tin cậy. Và ở bước trừu tượng hóa này, chúng ta có thể quan sát nền tảng cơ bản của các khái niệm đáng tin cậy, thành thật và rộng lượng được hình thành. Cơ sở cho luân lý đa phương diện đã định rõ. Một người biết chia sẻ một cách hữu ích và thật lòng chính là mẫu hình của một công dân tốt, một con người tốt. Theo đó, ta có thể hiểu được làm sao một quan niệm đơn giản như là dư thừa là một ý hay lại hình thành nên những nguyên tắc đạo đức cao vời nhất. Những điều sau đây sẽ xảy ra khi mà nhân loại ngày càng phát triển. Trước tiên, hãy quay về hàng chục, hàng trăm nghìn năm đằng trước khi có sự xuất hiện của sử sách và các câu chuyện ghi chép. Trong suốt khoảng thời gian ấy, đã có hai phương thức trì hoãn và trao đổi bắt đầu xuất hiện một cách chậm rãi và đầy khó khăn. Rồi chúng trở nên tiêu biểu theo nghĩa trừu tượng ẩn dụ, như là trong các nghi lễ và câu chuyện về hiến tế được kể theo cách như sau. Cứ như thể có một đấng toàn năng trên trời, Ngài có thể nhìn thấu mọi thứ và đang phán xét ngươi. Việc cho đi thứ gì đó mà ngươi xem trọng dường như sẽ khiến Ngài hài lòng, và ngươi quả tình muốn Ngài vui lòng, bởi nếu không có Sorry bạn, bữa giờ mình cảm thấy là mình cứ đọc vấp hoài không biết tại sao. Việc cho đi thứ gì đó mà ngươi xem trọng dường như sẽ khiến Ngài hài lòng, và ngươi quả tình muốn Ngài vui lòng. Bởi nếu không có cửa địa ngục, bởi nếu không cửa địa ngục, à hiểu rồi hiểu rồi. Tại thường thường mình đọc xong mà mình thấy câu này vô nghĩa thì mình hay bị vấp ha. Và ngươi quả tình muốn Ngài vui lòng, bởi nếu không cửa địa ngục sẽ chào đón ngươi nếu ngươi không làm như thế. Cho nên việc rèn luyện sự hy sinh và chia sẻ cho đến khi ngươi thành thục sẽ giúp mọi điều tốt đẹp đến với ngươi. Không ai nói ra những điều này, ít nhất là một cách rõ ràng và trực tiếp, nhưng nó đã ẩn chứa trong thực tiễn và tiếp đó là trong những câu chuyện như thế. Câu chuyện vừa rồi hơi hơi khó hiểu ha. Mình nghĩ câu chuyện vừa rồi là một cái lời răn ngay cả trong Kinh Thánh hả? Cái việc mà chúng ta cúng kiến, hay là chúng ta gọi là cái từ của nó là gì ta? Hiến tế các bạn, cũng giống như một việc chia sẻ đúng không? Rồi chúng ta chia sẻ cái gì đó cho một ai đó, ở đây thì ai đó là một cái đấng tối cao nào đó ha. Hành động phải đến trước và nó phải như thế. Vì loài người cổ xưa là một sinh vật chỉ biết làm chứ không biết nghĩ. Giá trị ngầm ẩn mà ta chưa nhận ra sẽ đến trước. Vì những hành động đến trước suy nghĩ sẽ bao hàm cả giá trị, nhưng không thể hiện rõ giá trị ấy ra. Con người đã chứng kiến thành công và thất bại suốt hàng nghìn năm. Chúng ta tưởng rằng điều đó đã kết thúc và rút ra kết luận. Thành công trì hoãn sự hài lòng trong chúng ta. Thành công mặc cả với tương lai trong chúng ta. Một ý tưởng vĩ đại bắt đầu xuất hiện với hình thức rõ ràng hơn bao giờ hết và trong những câu chuyện rành mạch hơn bao giờ hết. Đâu là sự khác biệt giữa thành công và thất bại? Kẻ thành công thường biết hy sinh. Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi thành công thực hiện sự hy sinh của mình. Các câu hỏi càng trở nên chính xác và đồng thời cũng khái quát hơn. Sự hy sinh nào khả dĩ là vĩ đại nhất? Vì những điều tốt đẹp nào khả dĩ cao cả nhất? Và các câu trả lời sẽ trở nên ngày càng sâu sắc và uyên thâm hơn. Như vậy ai cũng có hy sinh ha. Chúng ta làm việc là chúng ta hy sinh rồi. Như vậy thì cái sự hy sinh nào khả dĩ là vĩ đại nhất ha? Chúng ta hy sinh như thế nào để cho được cái outcome, cái kết quả nó tốt nhất? Và ở đây có nhắc tới cái việc cúng tế các bạn. Thì ngay cả cái việc hiến tế thì nó cũng cho chính bản thân mình ha. Các bạn thấy là thường thường chúng ta đi đâu, đi nhà thờ chúng ta sẽ cho tiền nè, hay là chúng ta cho một cái gì đó, thì đâu phải chúng ta cho không đâu. Chúng ta cho rồi chúng ta cầu mong là sẽ được cái gì. Đó cũng là cái sự chia sẻ một cái gì đó, rồi chúng ta cũng mong muốn nhận lại một cái gì đó cho mình ha. Ngay cả đối với thần thánh thì cái việc mà cho đi để nhận lại cũng áp dụng trong cái đó ha. Như bao vị thần khác. À thêm cái nữa, thần thánh họ đâu có ăn mấy cái đó đâu. Cuối cùng chúng ta cũng cho thôi. Chúng ta nghĩ là họ thích cái đó, nhưng mà các bạn cứ tưởng tượng như là những cái vị thần mà chúng ta kể đi. Họ có cần tiền không? Tự nhiên đi vô chùa rồi hay đi đâu đó cho họ tiền làm gì? Họ đâu có xài tiền đâu. Chùa chiền họ xài đồng tiền đó ha. Hay là chúng ta cúng kiến gì đó, họ đâu ăn đâu. Giống như mà mình tưởng tượng giống như là mình nghe những cái câu chuyện mà kiểu đi chùa rồi cúng thịt heo quay rồi cúng thịt thà này á các bạn. Mình thấy rất buồn cười ha. Họ đâu ăn đó đâu, họ là ăn chay mà. Rồi không lẽ các vị thần ăn đó, chúng ta cúng đó cúng cho ai? Cái đó là cúng cho người sống chứ đâu phải là cúng cho người chết đâu. Thôi tiếp tục nha. Như bao vị thần khác, thượng đế trong truyền thống phương Tây cũng đòi hỏi sự hy sinh. Chúng ta đã xem xét nguyên do rồi, nhưng đôi khi ngài thậm chí còn muốn hơn thế nữa. Ngài đòi hỏi không chỉ hy sinh, mà sự hy sinh đó còn phải chính là điều mà ta trân quý nhất. Điều này được khắc họa rõ nét và là bằng chứng dễ gây hiểu lầm nhất trong câu chuyện về Abraham và Isaac. Abraham, bề tôi yêu quý của Thượng Đế, hằng mong mỏi có một cậu con trai và Thượng Đế hứa sẽ ban cho ông ta điều đó, dù qua nhiều lần trì hoãn và trong những điều kiện bất khả thi như là tuổi già và một người vợ hiếm muộn lâu năm. Không lâu sau đó, bé trai Isaac đã ra đời một cách kỳ diệu, nhưng mà khi Isaac còn là một đứa bé, Thượng Đế đã đổi ý và đưa ra một yêu cầu khắc nghiệt và vô lý rằng người phụng sự trung thành của ngài phải hiến tế đứa con trai bé nhỏ như là một vật hy sinh. Câu chuyện đã kết thúc có hậu, Thượng Đế cử một thiên thần đến để ngăn hành động tuân phục của Abraham và chấp nhận một con cừu đực để làm vật thay thế cho Isaac. Đó là điều tốt, nhưng lại không thực sự giải quyết được vấn đề ở trước mắt. Vì sao Thượng Đế lại đi xa hơn mức cần thiết như vậy? Tại sao ngài hay tại sao cuộc đời lại áp đặt lên ta những đòi hỏi như thế? Chúng ta sẽ bắt đầu phân tích với một sự thật hiển nhiên, tuyệt đối, rõ ràng và cũng rất giản dị. Đôi khi mọi chuyện không suôn sẻ, dường như chúng ta có nhiều điều phải làm trước bản chất khủng khiếp của thế giới, nơi đầy rẫy dịch bệnh, nạn đói, chiến tranh và sự phản bội. Nhưng khó khăn là đây, đôi khi mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ và thế giới không phải là nguyên do. Thay vì thế, nguyên do ấy hiện là điều được xem trọng nhất về mặt chủ quan lẫn cá nhân. Vì sao? Vì thế giới đã được mặc khải ở mức vô hạn thông qua khuôn mẫu về các giá trị của chúng ta sẽ được nhắc đến nhiều hơn ở quy luật 10. Do đó, nếu thế giới mà bạn đang chứng kiến không phải là thế giới như bạn muốn thì đã đến lúc đánh giá lại các giá trị của bạn, đã đến lúc thoát khỏi những định kiến hiện tại của bạn, đã đến lúc bỏ qua, thậm chí đến lúc bạn phải hy sinh điều mình trân quý nhất để có thể trở thành người mà bạn có thể trở thành, thay vì giữ nguyên con người hiện tại. Chúng ta muốn đời thay đổi, khi chúng ta thay đổi á, mình nghĩ ý của cái phần này tác giả muốn nói là vậy ha. Chúng ta muốn đạt được những kết quả lớn lao hơn thì chúng ta phải hy sinh những cái khác ha, những cái bình thường mà chúng ta hy sinh. Có một câu chuyện cổ, cũng có thể là một dị bản về cách bắt một chú khỉ, minh họa rất hay cho loạt ý tưởng này. Đầu tiên, người ta đã tìm một chiếc bình lớn có cổ hẹp với đường kính miệng vừa đủ rộng để một chú khỉ thò được tay vào. Kế tiếp, họ đổ đá vào bình để chú khỉ không thể mang đi vì bình quá nặng. Sau đó, họ rắc ít mồi để nhử chú khỉ đến gần bình và đặt vài miếng vào trong bình. Chú khỉ sẽ tiến lại gần, thò tay vào miệng bình và nắm lấy một nắm đầy. Nhưng lúc này nó sẽ không thể rút tay đầy mồi ra khỏi miệng bình. À, có nghĩa là thọt tay vô cái bình xong rồi ham bóc một cái miếng bự á, thì lúc này tay nó bự ra như vậy thì sẽ bị vướng ha, không có bóc ra được. Người bắt khỉ chỉ cần tiến về phía chiếc bình, tóm lấy con vật đáng thương, động vật sẽ không hy sinh một phần nào để bảo toàn tất cả. Chà, cái câu này rất hay các bạn ha. Một cái thí nghiệm, một cái ví dụ rất là hay. Nghĩa là để một cái bình xong đổ đầy đá cho con khỉ không thể nào nhấc được cái bình đó đi. Đó, sau đó là cho con khỉ tới, nhử mồi tới ha, cho con khỉ thò tay vô, bốc cái mồi trong bình, và khi nó nắm một cái bốc lớn như vậy thì không thể nào nó nhấc tay ra khỏi bình, và nó sẽ không sẵn lòng, một con khỉ thì nó sẽ không sẵn lòng hy sinh cái việc bỏ mất cái nắm mồi đó để chạy đi. Thế là người thợ săn chỉ cần tới bắt con khỉ thôi, tại vì nó quá tham, nó không dám bỏ cái phần mồi đó đi. Đó, này là câu chuyện thôi nha, chứ ngoài đời mình không nghĩ là như vậy. Từ bỏ một điều gì đó đáng giá là để đảm bảo cho sự phồn thịnh trong tương lai. Ta phải hy sinh điều quý giá để làm hài lòng Đức Chúa. Vậy điều gì là quý giá và đáng để hy sinh nhất? Hay chỉ ít là điều gì mang tính biểu trưng nhất? Đó là lựa chọn cắt một phần thịt từ con vật ngon nhất trong đàn, cũng là vật sở hữu giá trị nhất. Nhưng còn gì hơn thế nữa? Một thứ gì đó mang tính cá nhân thiêng liêng và gây đau đớn cực kỳ nếu từ bỏ. Có lẽ nó được biểu trưng trong sự cương quyết của Abraham đối với cái lễ hiến tế, khi mà dâng một phần mang tính biểu trưng để chuộc lại toàn bộ. Còn điều gì hơn thế? Còn điều gì gắn liền với toàn bộ một con người hơn là một phần của người ấy? Điều gì làm nên sự hy sinh tối thượng để đổi lấy phần thưởng tối thượng? Đó là mối liên hệ gần gũi giữa con cái với bản thân. Sự hy sinh của một người mẹ để mang con mình đến với thế giới này được thể hiện sâu sắc qua tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp của Michelangelo, tượng Đức Mẹ Sầu Bi, Pietà, được minh họa ở phần mở đầu của chương này. Michelangelo đã khắc họa Đức Mẹ Maria lặng nhìn thân xác con trai người bị đóng đinh trên thập giá và hủy hoại. Đây là lỗi của bà, vì bà mà người đã đến với thế giới này, và đó là tấn bi kịch vĩ đại của hữu thể. Có đúng không khi đem một đứa trẻ đến thế giới tồi tệ này? Mỗi người phụ nữ đều tự vấn mình câu hỏi ấy. Một số người nói không và họ có lý do của riêng mình. Mẹ Maria trả lời có, một cách tự nguyện. Người hoàn toàn biết rõ điều gì sắp xảy ra, giống như bao bà mẹ khác, nếu họ cho phép bản thân mình tỏ tường. Đó là một hành động can đảm tột cùng được thực hiện một cách tự nguyện. Đổi lại, con trai của mẹ Maria, Chúa Giê-xu, đã tự hiến mình cho Thượng Đế và thế gian, cho sự phản bội, tra tấn và chết chóc, cho đỉnh điểm tuyệt vọng trên thập giá, nơi mà người thốt lên những lời thảm thiết: Chúa tôi, sao người bỏ rơi con? Theo quyển Matthew, này chắc chương 27 trang 46 ha. Đó là câu chuyện nguyên bản về một người dâng hiến mọi thứ của mình vì điều tốt đẹp hơn. Người dâng hiến mạng sống của mình cho sự tiến bộ của hữu thể. Người cho phép ý chí của Thượng Đế hiển lộ hoàn toàn bên trong những giới hạn của một cuộc đời duy nhất và trần tục. Đây là hình mẫu của một con người đáng trọng. Tuy nhiên, trong trường hợp Chúa Giê-xu, khi mà người tự hiến tế bản thân, thì Thượng Đế hay là Chúa Cha cũng đồng thời hiến dâng con trai của Ngài. Đó là lý do vì sao người Cơ Đốc giáo xem câu chuyện hy sinh con trai và bản thân là mẫu mực. Đó là một câu chuyện đã đi đến tận cùng, không còn thái cực nào xa hơn để hình dung được nữa. Đó chính là khái niệm của nguyên mẫu, là cốt lõi của cái tạo nên tôn giáo. Và cái phần này sâu xa các bạn ha. Nghĩa là cũng giống như con người, chúng ta hiến tế. Chẳng hạn như là có khúc mà Abraham được Chúa yêu cầu là hiến tế đứa cháu của mình, thì ông sẵn lòng hiến tế để có được một cái tương lai gọi là vĩ đại hơn cho mình và cho người khác luôn ha. Thì nhưng mà cuối cùng thì không ha, Chúa lại yêu cầu là không cần phải hiến tế đâu, thử thôi, tôi thử thách lòng của anh thôi, sau đó tôi yêu cầu anh là hiến tế con cừu cho tôi thôi. Đó thì ở đây cái phần mà Chúa Giêsu á phải bị chết á, Chúa Giêsu thì đâu cần bị chết đâu các bạn, con của Chúa mà đúng không? Nghĩa là nếu mà Chúa búng tay một cái là coi như Chúa Giêsu không chết rồi, nhưng mà ở đây cũng mang cái ý nghĩa là ngay cả Chúa cũng hiến tế đứa con của mình để cứu rỗi con người ha. Đó cũng là một cái sự hiến tế. Và ở đây mình không hiểu ý của tác giả khi mà nói cái câu đó chính là khái niệm nguyên mẫu, là cốt lõi của cái tạo nên tôn giáo. Như vậy cốt lõi của cái tạo nên tôn giáo, ý của tác giả là cái sự cho đi hả, sự cho và nhận hả, mọi người nghĩ như thế nào? Nỗi đau và sự chịu đựng định nghĩa nên thế giới, đó là điều không phải nghi ngờ. Sự hy sinh có thể kìm hãm nỗi đau và sự chịu đựng ở mức độ nhiều hơn hoặc ít hơn, và sự hy sinh to lớn hơn sẽ có tác dụng hơn sự hy sinh nhỏ. Điều này cũng không phải nghi hoặc, mọi người đều ghi khắc điều này trong tâm khảm. Như vậy, những ai mong muốn làm vơi bớt nỗi thống khổ, những ai mong muốn sửa chữa những khiếm khuyết trong hữu thể, những ai mong muốn mang lại điều tốt đẹp nhất cho mọi tương lai khả dĩ, những ai muốn tạo nên thiên đường nơi hạ giới, sẽ phải thực hiện sự hy sinh cao cả nhất, tức bản thân lẫn con cái, tức mọi thứ mà anh ta yêu quý để sống một cuộc đời hướng thiện. Anh ta sẽ bỏ qua lợi ích, anh ta sẽ theo đuổi con đường dẫn đến ý nghĩa cao cả, và qua đó anh ta sẽ mang lại sự cứu rỗi cho một thế giới đầy tuyệt vọng. Nhưng liệu một điều như thế có khả thi hay không? Chỉ đơn giản bằng cách không đòi hỏi quá nhiều ở một cá nhân thôi sao? Có thể người ta sẽ phản bác rằng mọi thứ đều ổn với Chúa Giêsu, nhưng người là con trai đích thực của Thượng Đế. Ngoài ra chúng ta còn có những ví dụ khác ít màu sắc, thần thoại hóa và điển hình hơn. Ví dụ, hãy xét trường hợp của nhà hiền triết Hy Lạp cổ đại Socrates. Socrates á, tiếng Việt đọc là Socrates đúng không các bạn? Sau cả cuộc đời tìm kiếm chân lý và giáo huấn người dân của mình, Socrates phải đối mặt với một phiên tòa đại hình vì chống lại thành bang Athens, quê hương của ông. Những kẻ buộc tội đã cho ông nhiều cơ hội để có thể dễ dàng thoát án và tránh khỏi mọi rắc rối. Nhưng vị hiền nhân vĩ đại đã cân nhắc và khước từ lối hành động này. Khi ấy, người bạn đồng hành của Hermogenes đã quan sát ông bàn luận bất kể và tất cả mọi chủ đề, ngoại trừ phiên xử, và hỏi tại sao ông lại bình thản như thế. Đầu tiên, Socrates đã trả lời rằng ông dành cả cuộc đời để bênh vực cho chính mình. Nhưng sau đó lại nói một điều quan trọng và bí ẩn hơn. Khi ông đặc biệt bỏ công xem xét các chiến lược giúp mình được tha bổng bằng những biện pháp công bình hoặc gian trá, hay thậm chí chỉ đơn giản cân nhắc những hành động khả dĩ của mình tại phiên tòa, ông cảm thấy bản thân bị một thế lực siêu nhiên ngăn lại, tiếng nói bên trong ông, tiếng nói của thần hộ mình. Socrates tự tranh biện với giọng nói ấy trong phiên xử. Ông nói rằng một trong những đặc điểm phân biệt giữa ông và người khác chính là sự tuyệt đối lắng nghe những lời răn đe đó. Những lời răn đe của nó hả? Ông nói rằng một trong những đặc điểm phân biệt giữa ông và người khác chính là sự tuyệt đối lắng nghe những lời răn đe của nó, ngừng nói và ngừng hành động khi giọng nói ấy phản đối. Chính vì những vị thần đã mang cho ông sự khôn ngoan hơn bao người khác, mà theo lời sấm truyền Delphi thì chủ yếu vì lý do này ông được xem là vị quan tòa đáng tin cậy cho những điều ấy. Socrates hả? À, ok. Socrates, ok Hùng ơi, Socrates. Bởi tiếng nói nội tâm đáng tin cậy bảo ông nhất định không trốn chạy, hay thậm chí tự bào chữa mình, nên Socrates đã thay đổi triệt để quan điểm của ông về tầm quan trọng của phiên xử. Ông bắt đầu cho rằng đây là một phước lành hơn là một sự trừng phạt. Ông nói với Hormonji rằng ông nhận ra linh hồn mà ông luôn lắng nghe đã mang đến cho ông lối thoát khỏi cuộc đời này theo cách dễ dàng nhất và cũng ít gây phiền lòng bạn bè nhất, với một cơ thể khỏe mạnh cùng một tâm hồn thánh thiện, cũng như thoát khỏi nỗi thống khổ của bệnh tật cùng sự phiền toái của tuổi già quá quắt. Quyết định chấp nhận số phận của Socrates đã giúp ông trút bỏ nỗi sợ chết khi phải tự mình đối mặt với chính cái chết, trước và trong suốt phiên xử, sau khi bản án được đưa ra và thậm chí sau đó nữa trong suốt buổi hành hình. Ông nhận thấy cuộc đời mình đã quá sung túc và đủ đầy để giờ đây có thể buông bỏ nó. Ông được trao cơ hội để sắp xếp lại mọi chuyện. Ông nhận thấy mình có thể thoát khỏi sự suy tàn dần của những năm sắp đến. Ông bắt đầu hiểu rằng mọi chuyện xảy đến với ông chính là món quà từ thần linh. Bởi thế, ông không buộc phải biện hộ cho bản thân trước những kẻ cáo buộc, chí ít không phải với mục đích tuyên bố sự vô tội của ông và thoát khỏi số phận này. Thay vì thế, ông xoay chuyển tình thế, diễn giải trước các quan tòa sao cho cử tọa hiểu được chính xác vì sao hội đồng thành phố lại muốn kẻ là ông phải chết. Rồi ông uống chén thuốc độc như là một đấng trượng phu. Này giống như là tử vì đạo các bạn. Nghĩa là ổng bị người ta buộc tội và ổng phải bị xử tử, nhưng mà ổng không hề cãi lại và ổng cho rằng cái điều đó là một phước lành ha. Này mình nghĩ là cái ví dụ này là muốn nói về cái sự hy sinh mà ổng đã chấp nhận ha. Ổng hy sinh để ổng đem lại cái gì, mà đem lại cái gì thì chưa biết ha, chỉ biết là ổng chấp nhận, ổng hy sinh thôi. Socrates đã khước từ lợi lộc và nhu cầu thao túng gắn liền với nó. Thay vì thế, trong hoàn cảnh khốc liệt nhất, ông vẫn chọn cách duy trì sự theo đuổi ý nghĩa và sự thật. Sau 2.500 năm, chúng ta vẫn nhớ đến quyết định của ông và lấy đó làm an ủi. Chúng ta có thể học được gì từ điều này? Nếu chấm dứt những điều sai trái rành rành và sống đúng theo tiếng gọi lương tâm, bạn sẽ giữ được sự thanh cao của mình, ngay cả khi phải đối mặt với mối đe dọa hung hiểm nhất. Nếu chân thành và dũng cảm tuân theo những lý tưởng cao đẹp nhất, bạn sẽ được bảo hộ và mạnh mẽ hơn so với bất kỳ sự tập trung hời hợt nào vào an toàn của chính mình. Nếu sống đúng đắn và trọn vẹn, bạn có thể khám phá được ý nghĩa sâu sắc để tự bảo vệ mình, ngay cả trước nỗi sợ cái chết. Tất cả điều ấy liệu có đúng hay không? Nãy giờ cái ý của những cái ví dụ này mình đọc lại ha. Nếu chân thành và dũng cảm tuân theo những lý tưởng cao đẹp nhất, bạn sẽ được bảo hộ và mạnh mẽ hơn so với bất kỳ sự tập trung hời hợt nào và an toàn của chính mình. Nếu sống đúng đắn và trọn vẹn, bạn có thể khám phá được ý nghĩa sâu sắc để tự bảo vệ mình, ngay cả trước nỗi sợ cái chết. Tất cả những điều ấy liệu có đúng không? Có nghĩa là nếu mà sống đúng với bản thân, đúng với những gì mà mình mong muốn á, thì mình sẽ tìm được một cái ý nghĩa sâu sắc để tự bảo vệ mình, ngay cả trước cái nỗi sợ và cái chết ha. Có nghĩa là chúng ta sống và chúng ta gọi là hài lòng rồi thì chúng ta sẽ không còn sợ cái chết nữa, theo mình hiểu là như vậy ha. Nghĩa là chúng ta đã thực sự sống, chúng ta thực sự sống vì mình, vì những thứ mình muốn, thì khi mà cái chết đến thì ông Socrates này, ông không có còn sợ cái chết luôn. Cái chết, cái khổ và cái ác. Check comment cái rồi tiếp tục qua phần mới ha. Chào chị Thủy nha. Chào Trăng Khuyết, chào anh Tuấn. Ok Thành Đạt ơi. Anh Trần Thanh Vân chia sẻ con số 12, quy luật cuộc đời theo tác giả chỉ ở quá khứ và hiện tại. Vậy trong tương lai, thế hệ có thể xảy ra quy luật con số tăng. 12 này là con số tương đối thôi. Anh Thanh ơi, em nghĩ là tương đối thôi, theo ý của tác giả thôi. Còn nếu mà có ai đó đặt ra như là thay vì 12 thì 24, hay là thậm chí rút gọn hơn 6 hoặc là 1 cũng được, một quy tắc để sống thôi. Như là trong phim Fast and Furious á, một quy tắc gia đình là số 1 ha. Ngoài gia đình mọi thứ khác đều không quan trọng. Kiểu vậy, thì này là tùy người ha. Thì đây là 12 cái quy luật mà tác giả nghĩ ra. Thì cái con số đó là tương đối ha. Ai nghĩ ra được bao nhiêu quy luật thì đặt vào. Nhưng mà đây là tùy mỗi người. Hãy xem chia sẻ giống như mình, câu mình học được cách đây, đọc được cách đây khá lâu là bỏ ra nhiều công sức chưa chắc đã thu lại được nhiều, nhưng không bỏ ra công sức thì sẽ không thu lại được gì cả. Đó, rất hay. Chúng ta không làm, chúng ta làm thì chưa chắc chúng ta thành công, nhưng mà chúng ta không làm thì chắc chắn là chúng ta không thành công. Hai chào Sẻn Nhỏ, chào Gió Nam nha. Anh Thanh hỏi bạn nghĩ sao, chúng ta đã có thuyết tiến hóa nhưng nếu thuyết tiến bộ lão bộ không phát triển thì nay mai loài tinh tinh đuổi kịp loài người. À, nãy anh Thanh chắc là nếu mà loài người không tiến bộ thì biết đâu là con tinh tinh sẽ tiến hóa kịp loài người ha. Cũng có thể đó là một khả năng nếu mà chúng ta không có tiến bộ nữa. Hi, chào Steven nha. Ok, tiếp tục tiếp tục. Cái chết, cái khổ và cái ác. Cái chết, cái khổ và cái ác ha. Sao toàn cái bi kịch không nhỉ? Bi kịch của sự tự ý thức về hữu thể sinh ra đau khổ và chịu đựng nỗi khổ là điều không thể tránh khỏi. Sự chịu khổ này lại thúc đẩy mong muốn ích kỷ để thỏa mãn lợi ích cá nhân tức thời. Nhưng sự hy sinh và công việc lại phát huy vai trò giúp tránh xa đau khổ hơn nhiều so với sự hài lòng tức thời. Tuy nhiên, bản thân bi kịch được hiểu là tính khắc nghiệt của xã hội và tự nhiên, đối lập với sự dễ bị tổn thương của cá nhân, không phải là nguồn cơn đau khổ duy nhất và thậm chí không phải là căn nguyên chính. Chúng ta còn phải xét đến vấn đề cái ác. Chắc chắn thế giới ngoài kia gây nhiều trở ngại cho chúng ta, nhưng sự vô nhân tính giữa người với người còn kinh khủng hơn thế. Thế nên, vấn đề hy sinh lại càng phức tạp hơn gấp bội. Nó không chỉ là sự túng thiếu và hữu hạn của con người vốn có thể giải quyết bằng công việc, bằng cách sẵn lòng hiến dâng và từ bỏ. Đây cũng chính là vấn đề của cái ác. Hãy xem xét lại một lần nữa câu chuyện về Adam và Eva. Cuộc sống trở nên rất khó khăn cho con cái của họ, chính là chúng ta, sau sự xoa đà rồi thức tỉnh của hai đấng phụ mẫu nguyên bản. Đầu tiên là số phận khủng khiếp chờ đợi chúng ta trong thế giới hậu thiên đường, trong thế giới của lịch sử. Nổi bật nhất chính mà cái của Goethe gọi là nỗi cực nhọc sáng tạo vô hạn của chúng ta. Con người phải làm việc như ta đã thấy, chúng ta làm việc vì ta thức tỉnh trước sự thật về bản chất dễ tổn thương của chính mình, tính khuất phục của ta trước bệnh tật và cái chết, cùng với mong muốn tự bảo vệ mình càng lâu càng tốt. Một khi đã nhìn thấy tương lai, chúng ta phải chuẩn bị cho nó, hoặc sống trong sự phủ nhận và khiếp sợ. Vì vậy, chúng ta hy sinh sự hài lòng của hôm nay vì một ngày mai tốt đẹp hơn. Nhưng việc nhận ra sự khả tử và nhu cầu làm việc không phải là mặc khải duy nhất dành cho Adam và Eva khi mà họ ăn trái cấm, thức tỉnh và được khai nhãn. Họ cũng được ban cho hoặc là bị nguyền rủa bởi sự hiểu biết về thiện và ác. Ta phải mất nhiều thập kỷ để hiểu được điều ấy ý nghĩa là gì, thậm chí hiểu được một phần. Điều đó như sau: một khi chủ ý nhận thức được rằng bạn, chính bản thân bạn dễ bị tổn thương, thì bạn cũng sẽ hiểu được bản chất dễ bị tổn thương của con người nói chung. Bạn hiểu được nỗi sợ hãi, tức giận, oán giận và cay đắng là như thế nào. Bạn hiểu nỗi đau có ý nghĩa là gì. Một khi thực sự hiểu được những cảm xúc ấy trong chính bản thân mình và biết chúng được tạo ra thế nào, bạn sẽ hiểu cách mà chúng nảy sinh trong những người khác ra sao. Theo lẽ này, những sinh vật biết tự ý thức theo như là chúng ta có khả năng gây đau khổ người khác một cách khôn khéo và tùy ý, và tất nhiên là cả với bản thân chúng ta nữa. Nhưng ngay lúc này đây, ta chỉ bận tâm đến người khác. Qua câu chuyện của Cain và Abel, hai người con trai của Adam và Eva, chúng ta thấy được hậu quả của vốn hiểu biết mới này biểu hiện ra sao. Ngay khi xuất hiện, nhân loại đã học được cách hy sinh cho Thượng Đế. Trên những bệ thờ đá được thiết kế cho mục đích ấy, con người thực hiện một nghi lễ chung, hạ sát một thứ gì đó có giá trị, một con vật được lựa chọn hay một bộ phận nào đó của nó, rồi sự chuyển hóa của nó trong làn khói và ngọn lửa thành linh hồn sẽ thăng lên thiên đường. Theo cách này, quan điểm trì hoãn đã được cải biên để tương lai có thể tốt lên. Những vật hiến tế của Abel được Thượng Đế chấp thuận và đời anh khởi sắc. Ngược lại, Ngài đã từ chối tặng vật của Cain. Anh ta trở nên ganh ghét và chất chứa cay đắng, nhưng ít ra điều đó cũng dễ hiểu. Nếu có ai đó thất bại và bị chối bỏ vì anh ta không đem lại bất kỳ sự hy sinh nào cả, thì ít ra điều này cũng dễ hiểu. Anh ta vẫn có thể cảm thấy giận dữ và oán giận, nhưng thâm sâu ở trong lòng, anh ta biết phải tự đổ lỗi cho mình. Nhìn chung, kiến thức ấy đặt ra một giới hạn cho sự phẫn nộ của anh ta. Tuy nhiên, tệ hơn cả là nếu anh ta thực sự bỏ qua được sự khoái lạc ngay lúc này, nếu anh ta cố gắng phấn đấu, chịu khổ, nhưng mọi thứ vẫn bất thành, nếu anh ta lại lần nữa bị chối bỏ, bất chấp mọi nỗ lực, thì anh ta sẽ đánh mất cả hiện tại lẫn tương lai. Sau đó, công việc của anh ta, sự hy sinh của anh ta chỉ còn là vô nghĩa. Trong những trường hợp ấy, thế giới sẽ trở nên tối tăm, còn tâm hồn sẽ dấy loạn. Ken đã phẫn nộ vì bị từ chối, anh ta đối diện với Thượng Đế, buộc tội ngài và nguyền rủa sản phẩm tạo tác của ngài. Điều này hóa ra là một quyết định sai lầm. Thượng Đế đáp trả một lời chắc nịch rằng tất cả lỗi lầm là của Ken, và tệ hơn nữa là Ken đã lẩn tránh tội lỗi một cách chủ tâm và mang trá, nên anh ta phải nhận lấy hậu quả. Đây hoàn toàn không phải là điều Ken muốn nghe. Đây không hề là lời xin lỗi từ Thượng Đế. Thay vào đó, nó là hành động chà xát và vết thương ở trong anh. Ken sau khi gặm nhấm nỗi cay đắng tận xương tủy từ lời đáp của Thượng Đế đã lập kế hoạch trả thù. Anh ta cả gan bất tuân đến tạo hóa, thật liều lĩnh. Ken biết cách gây tổn thương cho đối phương. Xét cho cùng, anh ta biết tự ý thức và càng ý thức hơn nữa trong nỗi đau khổ và hổ thẹn. Vì vậy, anh ta nhẫn tâm sát hại Abel. Anh ta giết đi người em trai, hủy hoại lý tưởng của chính mình. Abel là hình mẫu của mọi thứ mà Ken muốn trở thành. Anh ta gây ra tội ác khủng khiếp cho tất thảy hòng trêu tức bản thân, cùng một lúc trêu ngư nhân loại và cả Thượng Đế. Anh ta làm điều đó cốt để hả giận và thỏa ý trả thù của mình. Anh ta làm điều đó để biểu lộ sự phản đối căn bản của mình đối với sự tồn tại, chống lại những thất thường quá quắc của chính hữu thể. Và hậu duệ của Ken, truyền nhân của thể xác lẫn ý định của anh ta, còn tệ hơn nữa. Trong cơn thịnh nộ hiện tại, Ken đã ra tay một lần. Lamech, hậu duệ của anh ta, còn đi xa hơn thế nhiều. Ta sát hại một kẻ vì vết thương mà ta đang mang, Lamech nói, và hạ thủ một người trẻ tuổi vì nỗi đau của mình. Nếu Ken được báo thù gấp 7 lần, thì với Lamech là 77 lần. Sáng thế kỷ 42.23-24, Tubu Ken là người dạy cách chế ra mọi công cụ bằng đồng và sắt. Tubu Ken là thế hệ thứ 7 tính từ Ken, và theo truyền thuyết là người đầu tiên tạo ra vũ khí chiến tranh. Và theo mạch các câu chuyện của sáng thế ký, kế tiếp là cơn đại hồng thủy. Các sự kiện được sắp xếp cạnh nhau như thế không phải là tình cờ. Ok, đây mình tóm gọn lại ha, câu chuyện về Ken và Abel ở trong Kinh Thánh. Có nghĩa là Abel là người rất được Chúa ưu đãi, là làm gì? Ông hy sinh một cái gì ha, chẳng hạn ông hiến tế một cái gì đó thì sẽ được Chúa ban thưởng, ban tặng. Còn Ken cũng làm như vậy, cũng hiến tế cái gì đó mà Chúa không cho gì hết. Thế là đối với Ken thì tương lai là một cái gì đó mịt mù. Cái sự hy sinh của mình thì lại không đạt được những cái kết quả như là ý mà mình muốn. Đó. Thế là lâu ngày Ken sinh chán ghét và gọi là thù hận cuộc đời này, và cuối cùng là tạo ra một cái cơn gọi là giết người ha. Giết cái người anh em của mình là Abel, và ngay cả những hậu duệ của Ken cũng là những kẻ gọi là serial killer. Những kẻ giết người mà kiểu giết người hàng loạt ha, giết rất nhiều. Và cái này kiểu như là phe ác các bạn. Gọi là hậu duệ của Ken này là toàn là phe ác không. Thì đây mình hiểu cái câu chuyện này, kiểu như là nếu mà chúng ta hy sinh, cái sự hy sinh chúng ta không có được đền đáp như ý á, thì ta dễ gọi là dễ bị tổn thương, chúng ta sẽ đâm ra thù ghét, chúng ta sẽ coi là tại sao mình bỏ ra công sức như vậy. Chẳng hạn các bạn đi làm công ty là cái ví dụ đơn giản nhất mà chúng ta thấy ha, có nghĩa là chúng ta bỏ ra rất nhiều công sức, chúng ta đóng góp cho công ty mà cuối cùng lại không được khen thưởng, hay là không đạt được cái vị trí mà chúng ta mong muốn. Thế là chúng ta bực bội, chúng ta tức tối và chúng ta bỏ công ty. Thế là chúng ta thất nghiệp trong mùa Covid. Vân vân, ví dụ như vậy ha. Đó, thì mình nghĩ câu chuyện vừa rồi tóm ngược lại là như thế. Cái ác xâm nhập vào thế giới qua sự tự ý thức, nỗi cơ cực mà Thượng Đế nguyền rủa với Adam đã đủ tệ hại rồi. Nỗi khổ khi sinh con mà Eva phải gánh chịu và sự phụ thuộc toàn diện vào chồng cũng không phải là nhỏ. Chúng ta thấy những bi kịch ngầm mẫn, vô cùng khổ sở của sự thiếu thốn, nghèo túng, nhu cầu xác thịt và sự khuất phục trước bệnh tật lẫn cái chết, đồng thời định nghĩa nên và yêu sách sự tồn tại. Thực tại đích thực của chúng đôi khi đủ để biến một kẻ dũng cảm quay sang chống lại cuộc đời, chống lại cuộc sống. Tuy nhiên, kinh nghiệm của tôi cho rằng con người đủ mạnh mẽ để dung thứ cho những bi kịch ngầm ẩn của hữu thể mà không nao núng, không phạm tội, hoặc tệ hơn là tha hóa thành xấu xa. Tôi liên tục được chứng kiến những bằng chứng này trong cuộc sống cá nhân của mình, trong sự nghiệp của một giáo sư và trong vai trò một bác sĩ lâm sàng. Động đất, lũ lụt, đói nghèo, ung thư, chúng ta đủ cứng cỏi để vượt qua được tất cả chúng. Nhưng cái ác của con người lại tạo thêm một phương diện hoàn toàn mới trên thế giới này. Đó là lý do sự trỗi dậy của tự ý thức, sự nhận thức về cái chết và hiểu biết về thiện ác được trình bày trong chương đầu của Sáng Thế Ký, lẫn trong truyền thống rộng lớn tụ quanh nó như là một cơn hồng thủy mang tầm vóc vũ trụ. Phần này hơi khó hiểu. Ác ý chủ tâm của con người có thể phá hủy tinh thần, dù bi kịch không thể khiến nó suy suyển. Tôi nhớ đã từng cùng với một trong những khách hàng của mình khám phá ra cô ấy bị sốc sau nhiều năm chịu chứng trầm cảm vì chấn thương nghiêm trọng. Cơ thể rơi vào trạng thái run sợ và khiếp đảm hàng ngày cùng chứng mất ngủ mãn tính. Chỉ vì những biểu hiện đơn thuần trên khuôn mặt của một gã bạn trai cuồng nộ và say sưa rượu chè. Sắc mặt gầm ghè của gã ta, theo quyển Sáng Thế Ký 42.5, chỉ rõ ham muốn hãm hại cô một cách rõ ràng và có chủ tâm. Cô đã quá đỗi ngây thơ và điều đó đã khiến cô chịu chấn thương. Nhưng đó không phải là vấn đề. Cái ác mà chúng ta tự gây ra cho người khác có thể khiến họ bị tổn thương sâu sắc và vĩnh viễn, ngay cả với những người mạnh mẽ. Vậy chính xác những động cơ thúc đẩy cái ác này là gì? Bản thân nó không chỉ thể hiện mình là hậu quả của cuộc sống khó khăn, nó thậm chí không chỉ xuất hiện trong một thất bại hoặc là do nỗi thất vọng và cay đắng mà thất bại thường gây ra. Nhưng liệu cuộc sống quá khó khăn có trầm trọng thêm bởi hậu quả của những hy sinh liên tục bị khước từ, bất chấp sự khái niệm hóa tồi tệ đến đâu và việc thực thi nửa về đến đâu đi chăng nữa? Điều đó sẽ bẻ gãy tinh thần và biến họ thành những kiểu người quái ác thật sự. Những người sau đó bắt đầu có chủ ý làm điều ác, ban đầu gây ra cho bản thân và người khác không gì ngoài tổn thương và đau khổ. Và làm theo điều ấy chính là lợi ích của những tổn thương và đau khổ ấy. Theo đó, một vòng luẩn quẩn thực sự được thiết lập, bấm bụng hy sinh, thực hiện nửa vời, bị thượng đế hay là thực tại phủ nhận sự hy sinh ấy, tùy bạn lựa chọn, rồi oán giận vì sự phủ nhận ấy, chìm vào nỗi cay đắng và khao khát trả thù, và sự hy sinh được thực hiện sau đó thậm chí còn miễn cưỡng hơn, hoặc là bị khước từ hoàn toàn, và chính địa ngục là đích đến của vòng xoáy đi xuống này. Cuộc sống này thực sự ti tiện, tàn ác và ngắn ngủi như triết gia người Anh Thomas Hobbes đã nhận xét theo cách rất đáng nhớ. Nhưng khả năng làm điều ác của con người còn khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Điều này đồng nghĩa với vấn đề trọng tâm của cuộc sống, đối diện với những thực tế tàn khốc, không đơn thuần là hy sinh điều gì hay ra sao để giảm bớt đau khổ và cái ác. Căn nguyên có chủ tâm, tự nguyện và đầy thù hận của nỗi đau khổ tồi tệ nhất. Câu chuyện về Cain và Abel là sự biểu thị của một điển tích nguyên bản về huynh đệ và thù địch, anh hùng và kẻ thù, hai thành tố trong tâm trí mỗi con người, một hướng lên cái thiện và một hướng xuống cái ác, dưới tận cùng là địa ngục. Abel là một anh hùng thực thụ, nhưng vị anh hùng cuối cùng bị đánh bại bởi Cain. Abel có thể làm thượng đế hài lòng, một thành tựu không hề tầm thường và khó có thể thực hiện, nhưng anh lại không vượt qua được tính ác của con người. Và vì lý do này, Abel hoàn toàn vẫn chưa phải là một nguyên mẫu hoàn thiện. Có lẽ anh ta ngây thơ, dù người anh em của anh ta có thể bội bạc và nham hiểm nhưng không hề ảo tưởng. Sorry các bạn, câu vừa rồi mình đọc sai. Có lẽ anh ta ngây thơ, dù người anh em của anh ta có thể bội bạc và nham hiểm không thể tưởng, giống như là con rắn trong Sáng Thế Ký. Nhưng mà những lời bào chữa, thậm chí cả lý do, và là dù là lý do có thể thông cảm, vốn dĩ không quan trọng và không nằm trong bước phân tích sau cùng. Vấn đề về cái ác vẫn chưa được giải quyết ngay cả với những vật tế được Đức Chúa chấp thuận của Abel. Phải mất hàng nghìn năm nữa để nhân loại hiểu ra điều gì đó để chấp nối lại thành một giải pháp, một vấn đề tương tự hiện tại, với hình thức lên đến đỉnh điểm trong câu chuyện về Chúa Giê-xu và sự cám dỗ của Satan. Nhưng mà lần này nó được thể hiện một cách toàn diện hơn, và người anh hùng đã chiến thắng. Phần vừa rồi là kể về cái chết, cái khổ đau và cái ác, và ý nghĩa của nó là gì ha. Cái chết tạo cho cuộc sống ý nghĩa ha. Chúng ta phải chết thì chúng ta mới sợ, chúng ta mới chúng ta thấy tương lai chúng ta sẽ chết ha, chúng ta mới gọi là phấn đấu để tạo ra. Không, mình như mình đặt cái đó hơi sai. Cái chết tạo ra ý nghĩa của cuộc sống đúng không? Chúng ta phải chết thì chúng ta mới cố gắng, chúng ta làm những cái gì mình mong muốn và làm nhanh nhất có thể để chúng ta phấn đấu, chúng ta làm việc ha. Rồi cái ác, cái khổ. Cái khổ là những hy sinh của chúng ta mà không được đền đáp, không được đền đáp như ý. Và còn cái ác, cái ác phần vừa rồi ý của tác giả là gì mình chưa hiểu lắm, chưa có định nghĩa được như thế nào là cái ác ha. Nhưng mà ở đây thì có cái ví dụ là Ken trải qua những cái khổ, anh hy sinh rất nhiều mà không được Thượng Đế ban tặng gì cả. Cuối cùng là anh đẻ ra cái ác, anh căm ghét mọi người. Và cuối cùng là anh đã giết người anh em của mình là Abel ha. Mà không biết là phải anh đẻ ra cái ác không, hay là anh mới sinh ra cái ác ha, sinh ra cái ác ở trong người của mình và anh thực hành cái ác đó lên người khác. Mà ở đây chưa, cũng chưa hiểu ý tác giả là cái gì ha. Tác giả sẽ có những cái pha bẻ cua rất là hay. Hùng chia sẻ giờ mình mới hiểu chữ hữu thể trong sách. Hữu thể là phần thể xác vật lý trong con người, phân biệt so với tâm linh hoặc là tinh thần. Mình không thích cách dịch của sách này lắm, nhiều chữ khó hiểu quá. À ok, ok Hùng ơi, như vậy là hữu thể là phần xác thịt vật lý ha, phần thể xác á, chứ không phải là phần tâm hồn đó. Hải Sâm chia sẻ, theo em đọc được thì do Ken chuyên về trồng trọt, còn Abel thì chuyên về chăn nuôi. Khi hai người cùng mang lễ vật lên cho Chúa thì Chúa tỏ ra thích những lễ vật của Abel hơn là của Ken, nên Ken mới sinh lòng ghen ghét với người anh em của mình. Còn theo mạch truyện của Assassin's Creed thì Ken giết em trai của mình để giành lấy quả táo địa đàng. Phe Template về sau có nguồn gốc từ nhóm người tự xưng là Children of Ken, những đứa con của Ken. Ok, ok. Assassin's Creed, game Assassin's Creed mình biết rất là hay, nhưng mà mình chưa chơi bản nào ha. Mình thì mình thích coi walkthrough các bạn. Nghĩa là giờ hồi xưa mình mê chơi game lắm, mà bây giờ kiểu như mình không mê chơi game nữa, mà mình mê coi những cái walkthrough các bạn, coi người ta chơi như thế nào. Mà mình rất là tiếc là mình chưa có coi cái walkthrough, cái cốt truyện của game Assassin's Creed ha. Nhưng mà cái nhóm này nghe tên hay quá ha, Children of Ken. Ở trên mạng có cái bộ phim, mình quên tên rồi, mà về tôn giáo các bạn, gần đây à. Mà có cái nhân vật chính là cái nhân vật mà đóng trong cái bộ phim võ sĩ giác đấu các bạn, Gladiator, mọi người nhớ không? Nổi tiếng lắm mà mình cũng quên tên luôn rồi. Có kể về cái câu chuyện của Ken và Abel, nhưng mà ở đây là Noah, đúng rồi, bộ phim tên là Noah, kể về cái thế hệ sau. Ken và Abel thì kể sớt qua thôi, nhưng mà kể về cái thế hệ sau tới cái thời Noah, tạo ra cái chiếc thuyền Noah như thế nào và đã phải chống lại những cái hậu duệ của Ken như thế nào ha. Và cái bộ phim này nó không có gọi là lấy y chang của Kinh Thánh ra, mà chỉ dựa vào cái câu chuyện Kinh Thánh để viết lên thành một cái câu chuyện mới, coi nó hấp dẫn hơn thôi. À, mình coi cái bộ phim đó thì mình thấy cũng được, không biết là Kinh Thánh có giống vậy không, nhưng mà mình nghĩ là Kinh Thánh chắc không giống vậy, tại vì nó có rất nhiều cái điểm vô lý trong đó. Thôi hơi lạc đề rồi, tiếp tục nha. Đối mặt với cái ác, theo câu chuyện, Chúa Giê-xu được dẫn dắt vào hoang mạc để chịu đựng sự cám dỗ của quỷ dữ. Theo quyển Matthew 42.1, trước khi bị đóng đinh. Đây là câu chuyện về Ken được nhắc lại một cách trừu tượng. Ken như chúng ta đã biết, luôn bất mãn và không hạnh phúc. Anh ta làm lụng chăm chỉ, hay chí ít là anh ta cảm thấy như thế, nhưng Thượng Đế lại chẳng hài lòng. Trong khi đó, trong mỗi lần xuất hiện, Abel lại cứ thế nhàn nhã sống qua ngày. Vụ mùa của anh ta đơm hoa kết trái, phụ nữ yêu mến anh ta, và hơn hết, anh thực sự là một chàng trai tử tế. Ai cũng biết điều đó, Abel xứng đáng với vận may của mình. Như thế lại càng có lý do để ghen ghét và đố kỵ với anh ta. Trái lại, mọi sự với Ken lại không suôn sẻ như thế. Anh chàng thường nghiền ngẫm về nỗi bất hạnh của bản thân, giống như là con kền kền ấp quả trứng. Và cứ thế, từ nỗi khốn khổ của mình, anh ta sinh ra tâm niệm xấu xa, và do đó từng bước một tiến vào hoang mạc khô cằn trong tâm trí của mình. Anh ta trở nên ám ảnh với vận rủi của đời mình, về sự bội tính của Thượng Đế. Anh ta dần dần nuôi dưỡng lòng oán hận. Hơn bao giờ hết, anh đâm ra nuông chiều những ảo tưởng trả thù ngày càng tinh vi hơn. Và khi làm thế, lòng kiêu ngạo của anh ta đã dâng ngang bằng quỷ Lucifer. ta đang bị ngược đãi và áp bức. Anh ta nghĩ đây là một hành tinh ngu ngốc tàn nhẫn, ta e rằng nó sẽ rơi xuống địa ngục thôi. Chính điều đó đã khiến Ken đối mặt với Satan nơi hoang mạc với mọi ý định và chủ đích, và làm mồi cho những cám dỗ của chính mình. Anh ta khiến mọi thứ trở nên tồi tệ nhất có thể và bị thúc giục bởi những lời trích bất hủ của John Milton: hận thù quá sâu làm hủy diệt giống loài, của toàn nhân loại và thế giới cùng địa ngục hòa lẫn vào nhau, hòng chọc giận đấng tạo hóa. Ken biến thành cái ác để đoạt lấy những thứ mà Thượng Đế từng khước từ mình, và anh ta làm thế một cách tự nguyện, chủ tâm với ác ý đã được định từ trước. Xong, Chúa Giê-xu lại chọn một con đường khác. Sự lưu lại sa mạc của người là đêm tối trong tâm hồn, một trải nghiệm mang tính nhân văn phổ quát và sâu sắc. Đó là hành trình tới nơi và mọi người trong chúng ta luôn tìm đến khi mọi thứ sụp đổ, không có bạn bè và gia đình kề cận, với nỗi thất vọng lẫn tuyệt vọng vây quanh và chủ nghĩa hư vô đen tối đang vẫy gọi ta. Và như ta đã bàn, để minh chứng cho tính xác thực của câu chuyện này, thời gian kéo dài 40 ngày đêm nhịn đói nơi hoang mạc sẽ đưa bạn đến nơi ấy. Theo đó, thế giới khách quan và chủ quan sẽ va chạm và hòa quyện cùng nhau. Khoảng thời gian 40 ngày có thể được hiểu là một khái niệm mang tính biểu trưng sâu sắc, phản ánh 40 năm người Do Thái phải lang thang trên sa mạc sau khi thoát khỏi ách độc tài của Pharaoh và Ai Cập. Khoảng thời gian dài chìm trong âm giới của những giả định, sự hoang mang và nỗi sợ hãi đầy tăm tối. Đủ lâu để du hành đến trung tâm của địa ngục, một cuộc hành trình để nhìn thấy những cảnh tượng mà ai cũng thực hiện được. Bất kỳ ai chịu thừa nhận phần ác trong bản thân và nhân loại với sự nghiêm túc thỏa đáng. Lịch sử cũng có sự tương đồng, sự lưu trú trong nỗi kinh hoàng của chế độ chuyên chế suốt thế kỷ 20, với những trại tập trung, lao động khổ sai cùng những biểu hiện đàn áp tư tưởng là một xuất điểm rất tốt. Và cần xét đến một sự thật rằng những lính gác tồi tệ nhất của trại tập trung đều là con người, rất con người. Tất cả những điều này phần nào khiến cho câu chuyện sa mạc hiện lên chân thật một lần nữa, và phần nào cập nhật nó trong suy nghĩ của người hiện đại. Hơi khó hiểu ha. Nhà nghiên cứu về chế độ độc tài Theodore Adorno từng phát biểu: sau thời của Auschwitz sẽ chẳng còn thơ ca. Ông đã sai. Nhưng thơ ca nên viết về thời Auschwitz. Trong cơn thức tỉnh nghiệt ngã của thế kỷ cuối cùng một thiên niên kỷ trước, sự hủy diệt khủng khiếp của con người đã trở thành vấn đề mà mức độ nghiêm trọng của nó thậm chí còn khiến vấn đề của những nỗi đau không thể bù đắp trở nên tầm thường. Và chẳng vấn đề nào trong cả hai được giải quyết nếu thiếu đi giải pháp cho vấn đề còn lại. Đây là lúc quan điểm Chúa Giê-xu nhận lấy mọi tội lỗi của nhân loại như là tội lỗi của chính người, trở thành chủ đạo, mở ra cánh cửa đến sự thấu hiểu sâu sắc về sa mạc nơi mà người tự mình đối mặt với quỷ dữ, như là kịch tác gia Terence thời La Mã cổ đại từng nói: Homo sum homini nihil a me alienum puto. Chẳng có gì thuộc về con người là xa lạ đối với ta. Nhà phân tâm học xuất chúng Carl Gustav Jung còn cho biết thêm: chẳng cây nào có thể vươn đến thiên đường nếu rễ của nó không bén đến địa ngục. Dạ, câu này hay quá các bạn. Chẳng câu nào có thể vươn đến thiên đường nếu mà rễ của nó không bén đến địa ngục. Rất hay ha. Rất nhiều ý nghĩa luôn. Chẳng hạn như nếu mà chúng ta không có gọi là chăm sóc cái gốc của mình á, cái kiến thức, cái rễ của mình á, thì chúng ta không phát triển xa được. Chẳng hạn như là người ta nghiên cứu là tại sao chúng ta lại đi học đại học á, trong khi là đi học về học nghề á, thì ra nghề họ sẽ làm được lương cao hơn những người học đại học rất nhiều. Nhưng mà họ nghiên cứu là sau một khoảng thời gian dài thì những người mà có qua cái quá trình học đại học á, thì càng lâu dài thì lương của họ sẽ càng ngày càng cao lên, cái thu nhập của họ là cao hơn những cái người học nghề lúc ban đầu ha. Thì ở đây giống như là chúng ta phải chăm sóc cho cái rễ của mình á, thì chúng ta mới vươn xa được. Cái câu này rất hay ha. Chẳng cây nào có thể vươn đến thiên đường nếu mà rễ của nó không bén đến địa ngục. Quả là một câu nói khiến cho những ai đọc được phải ngỡ ngàng. Nhà phân tâm học vĩ đại còn nhận định sâu sắc rằng ta không thể tiến lên một bước nếu không lùi lại một bước tương xứng. Vì lẽ này mà sự khai sáng mới hiếm có làm sao. Ai là người sẵn sàng làm điều ấy? Từ trong những ý nghĩ ghê sợ nhất, bạn thực sự muốn gặp người dám đứng ra phía trước làm điều ấy hay không? Eric Harris, tên giết người hàng loạt tại trường trung học Columbine, đã viết những điều không thể hiểu nổi trước khi mà hắn thảm sát các bạn cùng lớp của mình. Thật thú vị khi biết rằng ta thế nào cũng chết trước khi vẫn còn mang hình dáng con người. Mọi thứ đều có chút tầm thường trước điều đó. Ai dám giải thích một bức thư như vậy, hoặc tệ hơn là dám bào chữa cho nó. Ở sa mạc, Chúa Giê-xu đã chạm trán quỷ Sa-tăng. Theo Luca 4:2-11-13 và Matthew 4:2-1-11, câu chuyện này có ý nghĩa tâm lý rõ ràng hay ý nghĩa ẩn dụ. Bên cạnh bất kỳ ý nghĩa hữu hình nào và siêu hình nào khác tương đương mà nó biểu thị, nó đồng nghĩa Chúa Giê-xu luôn là đấng quyết tâm tự chịu trách nhiệm về sự suy đồi đến tận cùng của nhân loại. Nó có nghĩa Chúa Giê-xu mãi là đấng sẵn sàng đương đầu, trăn trở, suy ngẫm và mạo hiểm trước những cám dỗ từ phần ác độc nhất trong bản chất của con người. Nó đồng nghĩa Chúa Giê-xu luôn là đấng sẵn sàng đối mặt với cái ác một cách tự giác, đầy đủ và tự nguyện, dưới hình thái cư ngụ đồng thời trong chính người và trên thế gian. Đây không chỉ là khái niệm trừu tượng đơn thuần, mặc dù nó trừu tượng thật và ta không thể nói đến một cách qua loa, và nó cũng không chỉ là vấn đề trí tuệ đơn thuần. Những người lính sau chiến tranh mắc phải hội chứng căng thẳng hậu sang chấn tâm lý PTSD thường khiến cho bệnh tình của họ nặng nề hơn, không phải vì những gì họ thấy mà là vì những điều chính họ đã làm. Có thể nói, ác quỷ hiện diện đầy rẫy nơi chiến trường và con người mở ra cánh cửa đến địa ngục bằng cách tham chiến. Sẽ có thứ gì đó thoát ra và nhập vào một chàng nông dân hiền lành ở vùng Iowa, không lúc này thì cũng lúc khác, và biến cậu thành một con quái vật. Cậu sẽ làm những điều kinh khủng, cậu sẽ cưỡng đoạt, giết phụ nữ và tàn sát trẻ sơ sinh ở Mỹ Lai. Mỹ Lai là ở Việt Nam các bạn. Và cậu chứng kiến điều mình làm. Rồi phần đen tối nào đó trong người cậu sẽ thích thú với điều đó. Và đây cũng là phần khó quên nhất, vì sau đó cậu không biết làm cách nào để hòa hợp bản thân mình với thực tế về chính cậu, cũng như thế giới bị vạch trần kia. Chắc chắn là như thế. Trong những huyền thoại vĩ đại và sơ khai của Ai Cập cổ đại, vị thần Horus thường được xem là tiền thân của Chúa Giê-xu xét về mặt lịch sử và khái niệm. Bây giờ mới biết ha. Có nghĩa là cái vị thần Ai Cập này thì thường được xem là tiền thân của Chúa Giê-xu xét về lịch sử và khái niệm. Tiền thân của Chúa nói chung đúng không? Chứ đâu phải là Chúa Giê-xu phải không? Trong những huyền thoại vĩ đại và sơ khai của Ai Cập cổ đại, vị thần Horus thường được xem là tiền thân của Chúa Giê-xu xét về mặt lịch sử và khái niệm, cũng từng trải qua điều tương tự khi Ngài phải chiến đấu chống lại người chú độc ác là Seth, cũng là kẻ chiếm đoạt ngôi vua của Orisis, cha của Horus. Horus, vị thần chim ưng nhìn thấu mọi điều bằng cặp mắt siêu phàm, vĩnh cửu của người Ai Cập, có thừa can đảm để nhìn ra bản chất thực sự của Seth và giao chiến trực tiếp với hắn. Nhưng mà ngay trong trận chiến với người chú đáng sợ, ý thức của thần đã bị hủy hoại cùng việc mất một con mắt, dù cho thần có tầm vóc thần thánh và thị lực khó ai bì. Vậy một người bình thường sẽ mất đi thứ gì nếu nỗ lực làm điều tương tự? Có lẽ anh ta sẽ sở hữu được cái nhìn nội tâm và sự hiểu biết về điều gì đó tương xứng với những gì anh ta đã mất trong nhận thức về thế giới ở bên ngoài. Hơi khó hiểu ha. Quỷ Sa-tăng là hiện thân cho sự từ chối hy sinh, cho thối ngạo mạn, cho lòng thù oán, lừa lọc, độc ác và thối toàn bạo chủ tâm. Hắn căm ghét con người, thượng đế và hữu thể. Hắn không bao giờ biết khiêm tốn, dù hắn biết rõ mình nên như thế. Không những vậy, hắn biết chính xác những việc mình đang làm, luôn bị ám ảnh bởi khao khát hủy diệt và thực hiện điều đó theo cách thật tinh vi, thấu đáo và hoàn chỉnh. Vì thế, chỉ có hắn, nguyên mẫu của cái ác, mới dám đối đầu và cám dỗ Chúa Giê-xu, hiện thân cho cái thiện. Chỉ có hắn mới dám mời mọc đấng cứu thế của nhân loại với những điều kiện phiền toái nhất mà bất kỳ con người nào cũng nhiệt thành thèm muốn. Trước tiên, quỷ Sa-tăng cám dỗ Chúa Giê-xu hãy thỏa cơn đói trong khi ngươi đang đói khát bằng cách biến những hòn đá trên sa mạc thành bánh mì. Sau đó, hắn dụ dỗ người gieo mình xuống vách đá, kêu gọi Thượng Đế và các thiên thần ngăn người rơi xuống. Chúa Giêsu đáp lại sự cám dỗ đầu tiên như sau: người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi thứ từ miệng của Đức Chúa Cha phát ra. Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi thứ từ miệng của Đức Chúa Cha phán ra. Câu trả lời này có ý nghĩa gì? Nghĩa là ngay trong những hoàn cảnh tận cùng của đói khổ, vẫn có nhiều thứ quan trọng hơn là thức ăn. Nói cách khác, bánh mì gần như trở nên vô dụng với một kẻ đã phản bội linh hồn của mình, ngay cả khi anh ta chết đói. Chúa Giêsu rõ ràng có thể dùng quyền năng gần như vô hạn của người để có được bánh ăn của Satan gợi ý, để tạo ra bánh mì hồng thỏa cân đối, hoặc theo nghĩa rộng hơn là tạo ra mọi của cải trên trần gian, mà theo lý thuyết sẽ giải quyết được vĩnh viễn vấn đề về bánh mì. Nhưng cái giá phải trả ở đây là gì? Và để đạt được gì? Tội phàm ăn ngay trong cảnh suy đồi đạo đức ư? Quả là những bữa tiệc khốn khổ và tồi tệ nhất. Vì thế, Chúa Giêsu đã nhắm đến mục đích cao cả hơn. Theo mô tả là trạng thái hữu thể giải quyết được vấn đề đói ăn một lần và mãi mãi. Sẽ ra sao nếu tất cả mọi người chăm chăm trục lợi cho bản thân thay vì nuốt từng lời Chúa? Điều ấy đòi hỏi từng người sống phải lao động, hy sinh, giao tiếp và chia sẻ sao cho vĩnh viễn đẩy lùi cảnh túng thiếu vì đói ăn vào dĩ vãng. Và đó cũng chính là cách để giải quyết nạn đói trong cảnh thiếu thốn nơi sa mạc sao cho thực tế và triệt để nhất. Cách giải quyết này nó hơi cực đoan các bạn ha. Nghĩa là ở đây Chúa Giêsu đang đi trong sa mạc, thử thách gì đó, thử thách 40 ngày trong sa mạc ha, vượt qua sa mạc hay sao mình thì chưa biết đoạn này, nhưng mà kiểu Satan hiện lên, Satan kêu dụ là: ôi, bây giờ đang đói phải không, biến cái hòn đá đó thành bánh mì đi. Mi có phép mà, đúng không? Ngươi có phép mà, biến cái hòn đá thành bánh mì mà ăn cho đỡ đói. Thế là Chúa Giêsu mới nói là người ta sống không nguyên bởi bánh mì, mà bởi từ lời miệng của Đức Chúa Cha phát ra. Đó là ở đây là ý của nó là có những khi mà chúng ta bán linh hồn của mình rồi thì mình sẽ trở nên thành một cái kẻ vô dụng. Đó. À không không, đọc nguyên văn nha. Bánh mì gần như trở nên vô dụng với một kẻ đã phản bội linh hồn mình, ngay cả khi mà anh ta đang chết đói. Nghĩa là ngay cả khi mà chúng ta chết đói thì chúng ta cũng không nên làm ngược lại những lời Chúa đang dạy ha. Cái câu chuyện vừa rồi hơi cực đoan xíu ha. Có nghĩa là quá lý tưởng, chúng ta hoàn toàn bỏ cái phần người, bỏ cái phần người chúng ta ha, phần thú vật á, là chỉ có con người mới vậy thôi, chỉ có con người mới gọi là đưa cái lý tưởng của mình lên trước thức ăn ha. Có nghĩa là chúng ta sẵn sàng hy sinh vì cái niềm tin của mình, vì một cái niềm tin gì đó mà Chúa Giêsu sẵn sàng gọi là có thể chấp nhận là chịu đói mà không cần dùng phép màu của mình để biến ra thành cái miếng bánh mì đó mà ăn, mà sẵn sàng chết vì đại cục, chết vì cái ý nghĩa cao lớn nào đó. Đó. Và mình nghĩ cái đó nó hơi cực đoan xíu ha. Trong các sách phúc âm cũng tồn tại khá nhiều ngụ ý khác với hình thức kịch tính. Chúa Giêsu luôn được khắc họa như là một người có quyền năng cung cấp thức ăn vô hạn, người khiến cho bánh mì và cá nhiều lên gấp bội một cách kỳ diệu. Ngài còn biến nước thành rượu. Điều này có ý nghĩa gì? Đó là lời kêu gọi theo đuổi mục đích cao hơn trong lối sống, sao cho vừa thực tiễn nhất, vừa có giá trị cao nhất. Đó là lời kêu gọi được khắc họa trong văn chương kịch nghệ: hãy sống như là đấng cứu thế đang sống, và ngươi cùng những kẻ quanh ngươi sẽ không phải chịu đói nữa. Sự nhân đức của thế gian thể hiện qua những kẻ sống đúng mực. Nó cao cả hơn là một miếng bánh mì, nó cao hơn là đồng tiền để mua miếng bánh mì ấy, vì Chúa Giêsu cá nhân hoàn thiện mang tính biểu trưng đã vượt qua cám dỗ đầu tiên, và tiếp theo là hai cám dỗ nữa. Hãy gieo mình xuống vực, Satan nói, đưa ra lời cám dỗ kế tiếp: nếu mà Thượng Đế tồn tại, Ngài chắc chắn sẽ cứu ông. Nếu ông quả là con của Ngài, Ngài chắc chắn sẽ cứu ông. Vậy vì sao Thượng Đế không tự hiển linh để cứu đứa con duy nhất của Ngài khỏi cảnh đói nghèo, bị cô lập và sự hiện diện của quỷ dữ? Nhưng điều ấy sẽ chẳng tạo nên khuôn mẫu cho cuộc sống, nó thậm chí cũng vô ích trong văn học. Deus Ex Machina, hay sự xuất hiện của thế lực thần thánh, giải cứu người hùng một cách thần kỳ trong lúc hiểm nguy là mánh lới rẻ tiền nhất trong sách tiêu khiển của lũ đạo văn. Nó chế nhạo sự độc lập, lòng dũng cảm, định mệnh, ý chí tự do và tinh thần trách nhiệm. Hơn thế, Thượng Đế không phải là người bảo hộ cho kẻ đuôi mù, Ngài cũng không phải là kẻ nhận lệnh thi triển phép thuật hoặc bị buộc phải tự mặc khải, dù có bởi chính con trai của Ngài đi chăng nữa. Nghĩa là ở đây, nếu mà Chúa Giê-xu có nhảy xuống chết là đứa con của Chúa, Chúa ha, có nhảy xuống chết thì ông cũng không có cứu, ông cũng không có cứu ha, tại vì ông không có trách nhiệm như vậy đó, nói chung là như vậy, ông không có trách nhiệm phải tự cứu ai hết á, mọi người phải tự có trách nhiệm đối với mình ha, chúng ta phải tự có trách nhiệm mà chúng ta phải tự có cái ý chí tự do, cái trí thông minh của mình. Ngươi chớ thử thách Chúa là lời Đức Chúa Trời của ngươi. Theo Marcias 42.7, câu trả lời này tuy ngắn gọn nhưng đã loại bỏ được cám dỗ thứ hai. Mình đọc lại câu trả lời nha. Ngươi chớ thử thách Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi. Nghĩa là để Chúa thử mình thôi chứ mình không được thử Chúa. Mỗi lời Chúa nói là chân lý rồi, đừng thử thách người ta. Để người ta thử thách mình thôi. Chúa Giê-xu không tùy tiện ra lệnh hay thậm chí dám cầu xin Thượng Đế can thiệp nhân danh người. Người rũ bỏ trách nhiệm đối với những sự kiện xảy đến trong cuộc đời của người. Người từ chối yêu cầu Thượng Đế tự mặc khải. Người cũng từ chối giải quyết những vấn đề liên quan đến bản chất dễ tổn thương và khả tử theo cách cá nhân đơn thuần, bằng cách thúc ép Thượng Đế cứu giúp người. Bởi điều đó không phải lúc nào cũng giải quyết được vấn đề cho tất cả những người khác. Còn có dư vị của sự từ chối trong những niềm an ủi điên cuồng của thứ cám dỗ bị loại bỏ này. Dễ dàng là thế, nhưng sự tự nhận biết bản thân như thể loạn thần của đấng Messias huyền diệu cũng chỉ là sự cám dỗ đúng nghĩa dưới những hoàn cảnh khắc nghiệt trong sa mạc của Chúa Giê-xu. Thay vì thế, người từ chối sự cứu rỗi hay thậm chí cả sự sống sót trong ngắn hạn nếu phải phụ thuộc vào những biểu hiện siêu phàm tự yêu lấy mình và mệnh lệnh của Thượng Đế, dù người là con của Ngài. À, cái câu chuyện này của Chúa Giê-xu trải qua rất nhiều những cái gian khổ mà ông hoàn toàn không bắt buộc phải trải qua ha. Chẳng hạn như đói, ông hoàn toàn có phép mà biến cục đá thành bánh mì, ông có thể làm được, nhưng ông không làm để làm đúng theo cái lời dạy của Chúa ha, để cứu rỗi con người, để trở thành một cái tấm gương cho những người bình thường họ noi theo đó. Ở đây là ông có thể gọi là nhảy xuống vực để Chúa khác ha, không phải Chúa Giê-xu mà là cha của Chúa Giê-xu á, cứu ông, nhưng mà ông không làm đó, ông không muốn thử thách Đức Chúa Trời mà chỉ để gọi là để gì thì mình không dám nói, tại vì mình cũng chưa đủ khả năng để mà phân tích kinh thánh ha. Mà ý của tác giả ở đây thì để là không có thử thách Đức Chúa Trời thôi. Còn ý của câu chuyện này thì mình chưa hiểu lắm, có nghĩa là Satan kêu Chúa Giê-xu là nhảy xuống vực đi để chứng minh là Chúa cha của Ngài tồn tại, thì ông lại không làm điều đó. Mà để chứng minh là gì? Là đừng có thử thách Chúa và Đức Chúa Trời của ngươi hả? Mọi người nghĩ sao về câu chuyện này? Cái thử thách thứ hai nè, cái lời cám dỗ thứ hai của Satan đưa cho Chúa Giê-xu nè, các bạn nghĩ cái câu chuyện đó nó muốn nói cái gì? Sau cùng là cám dỗ thứ ba, cũng là hấp dẫn hơn tất thảy. Chúa Giê-xu thấy trước mắt mình là tất cả các vương quốc trên thế gian để người chiếm lấy. Đó chính là lời ca dụ dỗ từ quyền năng trần thế, cơ hội kiểm soát và ra lệnh cho mọi người và mọi vật. Chúa Giê-xu được mời ngồi lên đỉnh của cấp bậc thống trị với ham muốn nhục dục của mọi loài vượt trần trụi, được vạn vật phụng tùng, sở hữu những vùng đất kỳ diệu, quyền năng xây dựng và gia tăng cùng khả năng thỏa mãn nhục dục vô hạn. Đó quả là cái lợi to lớn hiển nhiên, nhưng cũng chưa phải tất cả. Việc mở rộng hiện trạng này cũng mang đến vô vàn cơ hội cho bóng tối tự lộ của mình. Sự khát máu, dâm mô và hủy diệt chiếm phần lớn trong sức hút của quyền năng. Con người không chỉ khao khát quyền năng để thoát khỏi đau khổ hay để vượt qua sự khuất phục trước ham muốn, bệnh tật và cái chết. Quyền năng đồng nghĩa với khả năng để trả thù, đảm bảo sự quy phục và nghiền nát kẻ thù. Nếu Cain được ban đủ sức mạnh, anh ta sẽ không chỉ giết Abel. Đầu tiên, Cain sẽ tra tấn Abel không ngừng bằng mọi cách mà ta hình dung được. Và chỉ sau đó, anh ta mới giết Abel, tiếp đến là tất cả những người khác. Có điều gì đó thậm chí cao cả hơn các hệ thống phân cấp thống trị cao nhất, chạm đến cả những thứ mà ta không nên hy sinh cho thành công gần đơn thuần. Đó cũng là một nơi chốn có thực, mặc dù không được hình tượng hóa theo ý nghĩa địa lý của một địa điểm mà chúng ta thường hướng bản thân theo. Có lần tôi hình dung ra một cảnh tượng bao la, trải dài hàng nghìn dặm đến tận chân trời ngay trước mắt mình. Tôi bay trong không trung và được ban cho tầm nhìn của một chú chim. Tôi có thể thấy các tòa kim tự tháp bằng kính được phân thành nhiều tầng, cái nhỏ cái lớn một số chồng lên nhau, một số khác lại tách biệt. Tất cả đều giống với những tòa nhà chọc trời hiện đại. Tất cả mọi người đều cố gắng leo lên đỉnh của từng kim tự tháp, nhưng vẫn có thứ gì đó nằm trên cả đỉnh cao ấy, một vùng bên ngoài mỗi cái kim tự tháp, nơi tất cả đều lồng vào nhau. Đó là vị trí đặc quyền mà đôi mắt có thể, hay có lẽ đã lựa chọn để tự do bay lên trên mọi xung đột, nghĩa là nó lựa chọn không thống trị bất kỳ nhóm riêng biệt nào hay là sự nghiệp cụ thể nào, mà đồng thời bằng cách nào đó đã vượt qua tất cả. Bản thân nó đã là một sự chú tâm thuần túy không bị cản trở, một sự chú tâm vô tư, cảnh giác và đề phòng, chờ đợi hành động đúng nơi, đúng lúc như đã định, như là Lão Tử đã viết. Càng làm càng lắm, tan tành, càng ôm càng mất, càng dành càng vương, mới hay đường lối thánh nhân, chẳng làm nên chẳng lo lường bại vong. Câu chuyện thứ ba, cái lời cám dỗ thứ ba tóm gọn lại là Chúa có thể, Chúa Giê-xu á, có quyền năng để làm mọi thứ, có thể chiếm được mọi thứ ha, có đủ gọi là chiếm được tất cả đất ở trên trái đất này, có thể gọi là làm vua của vạn vật, thống trị được tất cả ha. Thì tại sao lại không làm như vậy? Ngài từ chối làm như vậy là tại sao? Thì cái ý nghĩa của câu chuyện đó, để mình đọc tiếp coi. Có một lời kêu gọi mạnh mẽ đến hữu thể mẫu mực trong câu chuyện cám dỗ thứ ba, để có được phần thưởng lớn nhất có thể, lập nên vương quốc của Thượng Đế trên trần gian hay là phục hưng thiên đường, mỗi cá nhân phải sống theo cách sao cho từ bỏ sự hài lòng tức thời, những ham muốn tự nhiên và ương ngạnh tương tự, bất kể chúng có mời gọi mạnh mẽ, thuyết phục và thực tế đến đâu đi chăng nữa, cũng như là ngó lơ mọi cám dỗ của cái ác. Cái ác khuếch đại những tai ương trong đời, gia tăng đáng kể động cơ tìm kiếm lợi lộc trước mắt do bi kịch tất yếu của hữu thể. Nếu hy sinh càng nhiều những điều dung tục, ta sẽ tránh khỏi bi kịch dù ít hay nhiều, nhưng ta sẽ cần một kiểu hy sinh đặc biệt để đánh bại cái ác. Chính việc mô tả sự hy sinh đặc biệt ấy đã ám ảnh trí tưởng tượng của giáo đồ Kitô giáo, và không chỉ người Kitô giáo suốt hàng thế kỷ. Nhưng vì sao nó không mang lại hiệu quả như mong đợi? Vì sao chúng ta lại vẫn còn hoài nghi về việc chẳng có kế hoạch nào tốt hơn là nhìn thẳng về phía trước, nhắm đến cái thiện và hy sinh mọi thứ cho hoài bão ấy? Phải chăng chúng ta chỉ đơn thuần là không hiểu hay cố tình xa rời, dù cố hay không, khỏi con đường đúng đắn ấy? Vẫn chưa hiểu ý cuối cùng của tác giả muốn nói gì ha. Phần vừa rồi thì mình nghĩ là Chúa không muốn hy sinh một cái để đạt được hy sinh, không biết hy sinh gì, nhưng mà không muốn đạt được một cái nhất thời á, có nghĩa là chỉ cần búng tay cái là có đồ ăn, nhưng mà không muốn đạt được đồ ăn chỉ qua một cái búng tay ha. Ngài có thể gọi là tự nhảy lầu, tự tử á, để cho gọi là cha của Chúa Giê-xu xuất hiện và chứng minh là người có thật, nhưng mà Ngài không làm điều đó. Ngài thích làm cái cách nào cho nó khó. Rồi cái thứ ba, cám dỗ thứ ba là có thể gọi là quyền lực để đứng trên mọi người, nhưng mà Ngài không làm điều đó. Và cái bài học đưa ra là gì thì mình cũng chưa có hiểu được ý của tác giả ở đây là như thế nào. Nhưng mà mình hiểu kiểu như kiểu của mình hiểu, không biết mọi người hiểu như thế nào. Thì Vì sao chúng ta lại vẫn còn hoài nghi về việc chẳng có kế hoạch nào tốt hơn là nhìn thẳng về phía trước, nhắm đến cái thiện và hy sinh mọi thứ cho hòa bảo ấy? Và chăng chúng ta chỉ đơn thuần là không thấu hiểu hay cố tình xa rời, dù cố hay không, khỏi con đường đúng đắn ấy? Chưa hiểu ý tác giả các bạn ơi. Mọi người hiểu như thế nào bình luận phía dưới giúp mình nha. Này là kiểu như mình nghĩ tác giả muốn nói là chúng ta hy sinh để đạt được cái gì đó sâu xa, cái gì đó mà thực sự chúng ta mong muốn ha. Chẳng hạn như tác giả như Chúa Giêsu không có làm những cái hành động ấy do ông không có thực sự mong muốn những điều đó ha. Ông không có muốn phá bỏ những cái lời dạy của Chúa. Đấy là ông không làm những điều đó. Và thế là cái bài học ở đây mình nghĩ rút ra là chúng ta cũng phải như vậy. Chúng ta phải hy sinh những cái gọi là gì đó để chúng ta đạt được những cái lâu dài hơn, những cái mà thực sự mang lại cái giá trị, cái niềm tin của chúng ta đó. Còn cái câu mà Lão Tử đã viết ở trong đây nè, là mình nghĩ nó cũng mang một cái ý nghĩa khác. Có câu là càng làm càng lắm tan tành, càng ôm càng mất, càng giành càng vương. Mới hay đường lối thánh nhân, chẳng làm nên chẳng lo lường bại vong. Có nghĩa là không làm gì cả, không lo lắng gì cả ha. No worry be happy á, nghĩa là đừng lo lắng, hãy vui. Cuộc đời rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta đừng... Nói chung cái ý nghĩa của câu Lão Tử thì mình nghĩ nó hoàn toàn khác so với cái ý nghĩa của câu chuyện trong Kinh Thánh ha. Tới phần này nó triết lý của các bạn ơi. Nhiều câu chuyện quá, đọc quá khó hiểu quá. Bạn... chào Thóc Vàng nha. Bạn Raiso Ho Ho chia sẻ trong câu chuyện của Ken và Abel. Em không hiểu ý Chúa ở đây là gì khi mà từ chối Ken và ưu đãi Abel. Là vì Chúa muốn chỉ ra cho con người biết là họ có đính kèm tính ác ngay từ khi sinh ra. Đây có phải lỗi kỹ thuật của Chúa hay không? Hay Chúa thực sự muốn tạo ra cái ác cho con người khi mà Ngài có thể tránh điều đó bằng cách đối xử công bằng với cả hai, hoặc là giảng giải lý do Ngài không chấp nhận Ken? Mình cũng không hiểu ý nghĩa câu chuyện đó ha. Có nghĩa là người ta hay nói là Chúa rất công bằng, mà tại sao ở đây lại không công bằng với Ken mà để Ken phải trải qua những cái việc đó? Có thể là trong cái câu chuyện dài á, thì nó còn có những cái lý do khác mà Chúa gọi là không chấp nhận những cái vật tế của Ken như là chấp nhận những cái vật tế của Abel đó. Nhiều khi có những cái lý do ở sau đó mà tác giả chưa đề cập đến thì sao? Chứ tự nhiên hai anh em, đứa thì hiến tế thì được tặng được kết quả tốt, còn đứa hiến tế hy sinh thì gọi là được kết quả không tốt ha, thật là bất công. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà có thật như vậy thì cũng bình thường thôi, thì nó cũng có thể biểu thị một cái ý cuộc đời thật là bất công, người hai hợp sữa mà thường không hợp nào. Có nghĩa là cơ bản cuộc sống là không công bằng ha, nên nhiều khi nãy giờ mình nói về Chúa rồi Kinh Thánh này nọ, không biết là có ai bị gọi là Phật ý không, gọi là không phải Phật ý mà kiểu như có ai gọi là bị cái từ nó là cái gì ta, bị giận không á? Thì có, nó có, mình xin lỗi nha, nhưng mà này mình nói vui thôi. Cái câu là cuộc đời vốn không công bằng á đó, thì mình thấy như vậy thì cuộc đời vốn đâu công bằng đâu. Thì nếu mà công Kinh Thánh có một câu chuyện mà thể hiện cái ý như vậy, rồi Chúa đối xử bất công với người anh và người em như vậy, thì mình nghĩ nó cũng hoàn toàn bình thường ha. Các bạn nghĩ gì về câu nói cuộc đời nó không công bằng? Có nhiều người nói là cuộc đời rất công bằng ha. Cho người này, cho họ cái gì đó thì sẽ lấy mất cái kia. Nhưng mà nghĩ xét theo một cái khía cạnh nào đó thì mình nghĩ hoàn toàn cuộc đời không có công bằng. Nếu mà chúng ta đặt lên cái cán cân là cái hệ quy chiếu đi, là giữa sự sống và cái chết thôi á, thì cuộc đời công bằng thiệt. Người ta sinh ra thì người ta sẽ chết đi. Nhưng mà nếu mà đặt nhiều cái hệ quy chiếu khác, chẳng hạn như về mức xuất phát, khởi điểm xuất phát nè, Hoàn cảnh gia đình nè, hoàn cảnh cái đất nước đang sinh sống nè, hoàn cảnh cái xã hội xung quanh này nọ, thì cơ bản là họ cái sự công bằng nó là rất khác nhau ha, mỗi người khác nhau. Nếu mà so sánh như vậy thì mình nghĩ là cuộc đời không công bằng là rất bình thường luôn, rất bình thường luôn. Chẳng hạn một cái ví dụ rất là đơn giản thôi, một cái người giáo viên, mà các bạn là người nước ngoài, một người nước ngoài rất bình thường ha, có thể là cái sự phấn đấu của họ ở nước ngoài đối với sự phấn đấu của chúng ta ở Việt Nam bằng nhau, có nghĩa là các bạn tốn 12 năm đi học giống như họ thôi, và nhiều khi các bạn học rồi bù đầu sức chán luôn, học rất nhiều, học nhiều hơn cái người nước ngoài đó, nhưng mà họ về Việt Nam họ dạy tiếng Anh thì lương của họ là từ 20 cho đến 50 triệu một tháng ha, lương của một CEO cỡ trung ở Việt Nam đó. Thì như vậy các bạn đã thấy ngay cái sự bất công ở ngay đó chưa? Chỉ từng khác một cái quốc tịch thôi, nhưng từng khác là họ họ đẻ ra ở phương Tây mà họ họ đi qua đây họ sống, là cái trả công so với sự hy sinh của họ là rất khác biệt so với ở Việt Nam ha. Ở Việt Nam chúng ta cũng có mức học vấn như vậy, nhưng mà các bạn có đi dạy tiếng Anh thì cũng không có được như vậy ha, không có được cái mức thu nhập đó đâu. Đó là một cái sự đơn giản thấy được ngay mà mình có thể nghĩ tới, nhưng mà các bạn cũng có thể nghĩ tới, chắc chắn mình nghĩ là các bạn cũng thấy nghĩ tới là rất nhiều cái sự bất công khác xảy ra. Thì đó, theo mình nghĩ ha, người ta hay nói là cuộc đời là công bằng, có nhân quả này nọ, nhưng mà mình nghĩ là không, cuộc đời không công bằng đâu, nó chỉ công bằng ở mức mức nào đó thôi, mức nào đó Ok, thôi tiếp tục nha, hơi lạc đề rồi. Kitô giáo và những vấn đề liên quan. Các trên đã đưa ra giả thuyết rằng người châu Âu đã nhận ra trí óc họ có động lực phát triển các công nghệ khoa học nhận thức, nghiên cứu thế giới vật chất sau khi ngầm kết luận rằng Kitô giáo với sự nhấn mạnh sắc như là tia laser vào sự cứu rỗi linh hồn đã không thể giải quyết thỏa đáng vấn đề đau khổ ngay trước mắt. Nhận thức này đã trở nên sắc sảo không tưởng trong 3 hoặc 4 thế kỷ trước thời Phục Hưng. Kết quả là một thứ ảo tưởng kỳ lạ, sâu sắc và mang tính bù đắp đã bắt đầu xuất hiện và ăn sâu trong tâm trí của toàn thể người phương Tây. Đầu tiên, nó tự biểu hiện trong những cơn ảo tưởng kỳ lạ của thuật giả kim và chỉ phát triển sau nhiều thế kỷ thành một kiểu khoa học được diễn giải đầy đủ. Chính những nhà giả kim đã bắt đầu nghiêm túc xem xét sự biến đổi của vật chất với hy vọng khám phá ra những bí mật của sức khỏe, sự giàu có và tuổi thọ. Những kẻ mơ mộng vĩ đại này, với Newton là người lỗi lạc nhất trong số họ, đã thể nghiệm bằng trực giác rồi hình dung ra thế giới vật chất vốn bị giáo hội kìm hãm, nắm giữ những bí mật về sự khải huyền có thể giải thoát nhân loại khỏi nỗi đau khổ và giới hạn nơi trần thế. Chính ảo tưởng ấy, với sự hoài nghi dẫn đường, đã mang đến sức mạnh động viên to lớn trên phương diện tập thể lẫn cá nhân, cần thiết cho khoa học phát triển với những đòi hỏi cực đoan của nó dành cho cá nhân các nhà tư tưởng. Đó là tập trung và trì hoãn sự hài lòng. Điều này không có nghĩa là Kitô giáo là một sự thất bại, ngay cả trong hình thái chưa hoàn chỉnh của nó. Ngược lại, Kitô giáo đã đạt được những điều được cho là không thể. Giáo lý Kitô đề cao linh hồn mỗi cá nhân, đặt nô lệ, chủ nô, thường dân và quý tộc trên cùng một nền tảng siêu hình, khiến họ trở nên bình đẳng trước Thượng Đế và luật pháp. Kitô giáo quả quyết rằng vua chúa cũng chỉ như là bao người khác. Vì lẽ nào đó trái ngược với mọi bằng chứng rõ ràng giúp tìm ra nền tảng của nó, mà ý tưởng cho rằng sức mạnh trần tục và sự lỗi lạc là những yếu tố biểu thị cho đặc ân cụ thể của Thượng Đế và phải được hạ thấp triệt để. Điều này đã đạt được một phần thông qua sự kiên quyết kỳ lạ của Kitô giáo, cho rằng không thể có được sự cứu rỗi nhờ nỗ lực hay là xứng đáng, tức là thông qua công việc. Bất kể những mặt hạn chế của nó, sự phát triển của giáo lý này đã ngăn vua chúa, quý tộc và thương gia giàu có đe đầu cười cổ dân thường. Kết quả là quan niệm siêu hình về sự siêu việt ngầm ẩn của mỗi người và mọi linh hồn tự nó đã chống lại những điều bất khả thi, như là định kiến cơ bản trong luật pháp và xã hội phương Tây. Đó không phải là trường hợp của thế giới thời quá khứ, cũng không phải là trường hợp của hầu hết các địa điểm trên thế giới thời nay. Thực ra chẳng có phép màu gì cả, và chúng ta nên giữ vững sự thật này ngay trước mắt. Xã hội nô lệ theo cấp bậc của tổ tiên chúng ta đã tự tổ chức dưới ảnh hưởng của sự mặc khải về đạo đức, tôn giáo, sao cho quyền sở hữu và thống trị tuyệt đối của ai đó đều bị xem là sai trái. Điều đó cũng giúp chúng ta nhớ rằng công dụng tức thời của chế độ nô lệ là hiển nhiên và lập luận kẻ mạnh nên thống trị kẻ yếu là thuyết phục, tiện lợi và thực tế rõ ràng, chí ít là đối với kẻ mạnh. Điều này đồng nghĩa với một lời chỉ trích mang tính cách mạng nhằm vào mọi thứ mà xã hội nô lệ xem trọng là điều cần thiết trước khi thực tiễn bị đặt dấu chấm hỏi. Huống chi là ngăn chặn, bao gồm ở cả ý tưởng tranh thủ sức mạnh và quyền lực để giúp chủ nô trở nên cao quý, bao gồm cả ý tưởng nền tảng cho rằng thứ quyền lực mà giới chủ nô vận dụng là có cơ sở, thậm chí là cao thượng. Kitô giáo đã làm sáng tỏ một tuyên bố ngạc nhiên rằng ngay cả người thuộc tầng lớp thấp nhất cũng có quyền chính đáng, đích thực, và nhà nước cùng quản chủ ấy phải có bổn phận đạo đức ở mức cơ bản là thừa nhận những quyền này. Kitô giáo đã nêu rõ một lý tưởng thậm chí còn khó lĩnh hội hơn, rằng hành động sở hữu con người đã hạ thấp kẻ buôn nô lệ, trước đây được xem là tầng lớp quyền quý, thậm chí còn hơn cả nô lệ. Chúng ta không hiểu được ý tưởng ấy khó nắm bắt đến nhường nào. Chúng ta quên rằng điều ngược lại đã được thể hiện rành rành xuyên suốt lịch sử của nhân loại. Chúng ta nghĩ rằng khao khát thống trị và nô dịch cần được lý giải, nhưng một lần nữa chúng ta lại làm ngược lại. Điều này không có nghĩa là bản thân Kitô giáo không có vấn đề gì. Tuy nhiên sẽ đúng hơn nếu lưu ý rằng chúng là kiểu vấn đề chỉ dấy lên khi những vấn đề nghiêm trọng khác đã được giải quyết hoàn toàn. Xã hội được hình thành bởi Kitô giáo ít mang rợ hơn là xã hội ngoại giáo, kể cả người La Mã vốn đã bị thay thế. Xã hội Kitô giáo chí ít cũng thừa nhận rằng việc cho những con sư tử hiếu chiến xơi tái dân nô lệ nhằm mục đích giải trí cho quần chúng là sai lầm, ngay cả khi hành động mang rợ ấy vẫn tồn tại. Giáo hội phản đối việc giết trẻ con lẫn gái mại dâm, về mặt nguyên tắc thì điều đó có thể đúng. Nó khẳng định rằng phụ nữ cũng đáng quý như là nam giới. Tuy là chúng ta vẫn đang nỗ lực biểu thị sự quả quyết ấy về mặt chính trị. Nó đòi hỏi ngay cả kẻ thù của xã hội cũng phải được xem là con người. Cuối cùng, giáo hội được tách riêng ra khỏi nhà nước để các vị hoàng đế không thể tiếp tục khẳng định lòng tôn kính thần linh. Tất cả những yêu cầu trên từng là không thể, nhưng cuối cùng đã xảy ra. Tuy nhiên, khi cuộc cách mạng Kitô giáo phát triển, những vấn đề bất khả thi mà nó đã giải quyết liền biến mất. Đó là chuyện xảy ra với những vấn đề bị xóa sổ, và sau khi giải pháp được thực hiện, ngay cả thực tế rằng những vấn đề từng tồn tại ấy cũng biến mất hẳn, và chỉ sau đó, những vấn đề còn tồn đọng ít có khả năng được giải quyết nhanh chóng bằng học giáo lý Kitô mới chiếm lấy vị trí trung tâm trong ý thức của phương Tây. Ví dụ, sự phát triển của khoa học là nhằm mục đích giải quyết nỗi khổ hữu hình, vật chất mà vẫn còn tồn tại đau đớn trong các xã hội Kitô giáo một cách thành công. Thực tế, sự ô nhiễm do xe hơi chỉ trở thành vấn đề đủ lớn để thu hút sự chú ý của công chúng khi các vấn đề tồi tệ hơn đã được động cơ đốt trong giải quyết xong và biến mất. Những người sống trong đói nghèo sẽ không quan tâm đến carbon dioxide. Nó không hẳn liên quan đến nồng độ CO2 có trong không khí, mà rõ ràng là liên quan đến khi bạn tự đẩy mình đến cái chết, cái đói, đến cảnh đào xới miếng ăn từ mảnh đất đầy sỏi đá, khô cằn với quả độc, nơi bụi gai hay là bụi tật lê. Nó chẳng liên quan mấy cho đến khi máy kéo được phát minh và hàng trăm triệu người không còn đói khát, dù trong bất kỳ trường hợp nào. Khi mà Nietzsche đã vào cuộc ở thế kỷ thứ 19, các vấn đề chưa giải quyết ở Kitô giáo đã lên đến đỉnh điểm. Phần này là Kitô giáo và những cái vấn đề liên quan ha. Nietzsche đã mô tả mình không hề phóng đại, đang giải quyết vấn đề liên quan đến triết học bằng một chiếc búa. Sự phê phán vùi dập của ông đối với Kitô giáo đã gây suy yếu bởi chính mâu thuẫn của nền khoa học mà nó sinh ra, liên quan đến hai tuyến tấn công chính. Đầu tiên, Nietzsche cho rằng chính nhận thức về chân lý mà Kitô giáo từng phát triển cao nhất sau cùng quay lại đặt dấu chấm hỏi và hủy hoại những định kiến cơ bản của đức tin. Điều đó một phần là sự khác biệt giữa luân lý hay là chân lý được truyền lại với sự khách quan vẫn được lĩnh hội đầy đủ, và do đó mà vốn được giả định từ đầu không nhất thiết phải tồn tại. Nhưng điều đó không hề hạ thấp quan điểm này. Ví dụ, ngay cả những người theo chủ nghĩa vô thần hiện đại chống lại Kitô giáo cũng coi thường những ai theo trào lưu chính thống, cứ khăng khăng những gì được ghi chép về sự sáng tạo trong sáng thế ký đều là sự thật khách quan. Họ đang vận dụng ý thức của họ về sự thật vốn đã phát triển cao qua nhiều thế kỷ văn hóa của Kitô giáo để tham gia vào cuộc tranh luận này. Nhiều thập kỷ sau, Crutchen đã tiếp tục phát triển các lập luận của Nietzsche, chỉ ra rằng châu Âu đã tỉnh giấc trong thời kỳ khai sáng, như thể là giấc mơ Kitô giáo. Lưu ý rằng mọi sự đều đã định sẵn, có thể và nên được đặt vào vòng nghi vấn. Thượng đế đã chết, Nietzsche nói. Thượng đế vẫn chết và chúng ta đã giết ngài. Làm thế nào chúng ta, những kẻ giết người kinh khủng nhất trong mọi kẻ giết người, có thể an ủi bản thân mình? Điều thiêng liêng nhất và quyền năng nhất mà thế giới từng sở hữu đến nay đã đổ máu dưới lưỡi dao của chúng ta. Ai sẽ lau sạch vết máu ấy cho chúng ta đây? Theo Nietzsche, các giáo điều trọng tâm của đức tin Tây Phương đã không còn đáng tin nữa nếu xét theo cái mà phương Tây nay xem là chân lý. Nhưng đó là đòn tấn công thứ hai của ông lên việc loại bỏ gánh nặng đạo đức đích thực của Kitô giáo trong sự phát triển của giáo hội. Đó mới là điều tai hại nhất. Triết gia đã cầm búa nện thẳng vào dòng tư tưởng Kitô giáo được hình thành từ sớm và có ảnh hưởng lớn. Kitô giáo ấy có ý chấp nhận giả thuyết về sự hy sinh của Chúa Giêsu và chỉ có sự hy sinh ấy mới cứu được nhân loại. Điều này tuyệt nhiên không có ý nghĩa rằng một Kitô hữu tin việc Chúa Giêsu chết trên thập giá là để cứu rỗi loài người, vì từ đó thoát khỏi mọi ý nghĩa, mọi nghĩa vụ đạo đức cá nhân. Nhưng nó là hàm ý mạnh mẽ rằng trách nhiệm cứu chuộc chính yếu của đấng cứu thế đã được thực hiện và chẳng còn trách nhiệm nào quá quan trọng cho những phận người sa ngã còn lại. Phần này nó hơi triết học quá các bạn ha, hơi khó hiểu quá. Mình nghĩ ở đây tác giả muốn nói là cái vị Nietzsche muốn nói là cái việc mà Chúa Giêsu chết là để cứu rỗi loài người thì nó là một cái không, có lẽ ý mình không muốn ha, mình có nghĩa ý mình không đúng, có nghĩa ý mình muốn nói là cái người lính đã giết cái người chúa đó thì có phải người đó lại đáng được tôn vinh không, nhờ cái ý việc mà người đó giết cái chúa đó, giết cái vị Chúa Giêsu á, mà cuối cùng vị Chúa Giêsu trở thành một vị thánh sống ha. Như vậy là phải có cái sự chết chóc, phải có sự giết người thì nó mới sinh ra được cái lý tưởng hay sao, mới sinh ra được cái niềm tin đó hay sao. Đấy, bạn cứ tưởng tượng trong Kinh Thánh mà Chúa Giêsu không chết, không hồi sinh lại thì chả ai tin ngài cả. Thế là đã không có cái Kitô giáo rồi. Đó, như vậy thì cái ý nghĩa của hành động giết lúc đó nó lại mang cái ý nghĩa rất khác ha. Nó là mang ý nghĩa cứu thế. Nietzsche tin cái đó là ý của mình hiểu thôi nha, còn ý tác giả có đúng như vậy không thì mình không chắc nha. Nietzsche tin rằng thánh Paulo và sau đó là những tín đồ tin lành theo tư tưởng của Luther đã loại bỏ trách nhiệm đạo đức khỏi giáo đồ Kitô. Họ đã tưới tắm cho ý tưởng bắt chước Chúa Giêsu. Sự bắt chước này là nhiệm vụ thiêng liêng của tín đồ, không tuân theo hoặc chỉ đơn thuần nói miệng một tập hợp các tuyên bố về tín niệm trừu tượng, mà thay vì thế sẽ thực sự biểu lộ tinh thần của đấng cứu thế trong những điều kiện đặc biệt cụ thể, như là trong đời sống, để nhận ra hoặc là hóa thân thành nguyên mẫu như Trân đã từng, để khoác lên những tấm khuôn vĩnh hằng bằng máu thịt. Nietzsche viết: các Kitô hữu chưa bao giờ hành động đúng theo những gì Chúa Giêsu đã định cho họ. Cuộc đối thoại ba hoa trơ tráo về sự biện minh bằng đức tin cũng như là tầm quan trọng tối cao và duy nhất của nó chỉ là hậu quả của sự thiếu can đảm lẫn ý chí của giáo hội nhằm tuyên xưng các bổn phận mà Chúa Giêsu yêu cầu. Nietzsche thực sự là một nhà phê bình có 102. Niềm tin giáo điều trong các tiên đề trọng tâm của Kitô giáo, sự đóng đinh Chúa Giêsu đã cứu chuộc thế gian, sự cứu rỗi được dành cho đời sau, sự cứu rỗi không thể có được nhờ những việc ta làm, có ba hệ quả tương hỗ nhau. Thứ nhất là sự mất giá trị tầm quan trọng của cuộc sống trên trần thế, như thể chỉ có kiếp sau mới có ý nghĩa. Điều này đồng nghĩa với việc chấp nhận việc lờ đi và trốn tránh trách nhiệm cho những nỗi đau khổ đang tồn tại. Thứ hai là sự chấp nhận hiện trạng trong hướng thụ động, vì trong bất kỳ trường hợp nào, sự cứu rỗi cũng không thể có được thông qua nỗ lực trong đời. Đây cũng là hệ quả mà Mắc chế giễu với tuyên bố rằng tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Và thứ ba, cũng là cuối cùng, tín đồ có quyền từ bỏ bất kỳ gánh nặng đạo đức có thực nào. Tín niệm được khẳng định thông qua ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu. Vì con trai Thượng Đế đã làm hết phần việc quan trọng, Đó chính là lý do Dostoevsky, người có ảnh hưởng lớn đến Nietzsche, cũng đã chỉ trích thể chế Kitô giáo. Mặc dù ông cũng gây tranh cãi khi chế ngự nó theo cách nhập nhằng hơn, nhưng cũng tinh vi hơn. Trong tác phẩm Anh em nhà Karamazov của mình, Dostoevsky đã dựng nên một siêu nhân vô thần tên là Ivan. Và Ivan đã kể một câu chuyện nhỏ với nhan đề là Viên đại quan pháp, mà tôi xin được giảng lược như sau. Ivan trò chuyện với người em trai Ayosha, người đang bị coi khinh trong vai trò tu sĩ tập sự, về việc Chúa Kitô giáng trần một lần nữa vào thời điểm tòa án dị giáo Tây Ban Nha thẩm án. Việc đấng cứu thế trở lại gây náo động đúng như mong đợi. Người chữa lành cho người bệnh, người khiến người chết sống dậy. Việc làm của người thu hút sự chú ý của đại pháp quan. Vị này ngay lập tức bắt giữ và tống người này vào tù. Sau đó, ông ta ghé thăm người. Ông thông báo với Chúa Giêsu Kitô rằng sự xuất hiện của người không còn cần thiết nữa. Sự trở về của người là mối đe dọa quá lớn đối với giáo hội. Vị đại pháp quan nói với Chúa Giêsu rằng gánh nặng mà người đặt lên loài người, tức là gánh nặng về sự tồn tại trong đức tin và chân lý, đơn giản là quá cao diệu để người phàm chịu đựng nổi. Vị đại pháp quan cam đoan rằng giáo hội bằng tất cả khoan dung đã xóa nhòa thông điệp ấy, gỡ bỏ đòi hỏi về hữu thể hoàn hảo khỏi đôi vai của giáo hữu, và thay vào đó đã mang đến cho họ những lối thoát đơn giản hơn đến đức tin của và kiếp sau. Theo lời vị đại pháp quan, cách ấy đã hữu hiệu trong suốt hàng thế kỷ, và điều cuối cùng mà giáo hội cần đến sau mọi nỗ lực ấy là sự trở lại của người, để khẳng định rằng con người phải cam chịu gánh nặng ấy ngay từ đầu. Chúa Giêsu Kitô im lặng lắng nghe. Sau đó, khi viên đại pháp quan xoay người rời đi, Chúa Giêsu đã ôm lấy ông rồi đặt một nụ hôn lên môi ông. Vị pháp quan tái mặt vì sốc, rồi ông ta bỏ đi khi mà vấn đề mở cửa. Sự sâu sắc của câu chuyện này cùng sự vĩ đại của tâm hồn cần thiết để tạo ra nó không hề được phóng đại ở đây. Dostoevsky, một trong những thiên tài văn chương vĩ đại nhất mọi thời đại, phải đối đầu với những vấn đề tồn tại nghiêm trọng nhất trong mọi tác phẩm vĩ đại của ông. Và ông đã làm điều này một cách quả cảm, không màng tới hậu quả. Tuy rõ là một Kitô hữu, nhưng ông vẫn cứng rắn từ chối làm một kẻ bù nhìn cho các đối thủ duy lý và vô thần của mình. Mà ngược lại, như là trong tác phẩm Anh em nhà Karamazov, nhà vô thần Ivan lập luận chống lại những định kiến của Kitô bằng lòng nhiệt huyết và sự rõ ràng khó ai sánh bằng. Ayosha, người luôn gắn bó với giáo hội bằng tính khí lẫn quyết định của mình, đã không thể bác bỏ lập luận nào của anh mình, dù đức tin của ông không hề lay chuyển. Dostoevsky biết và thừa nhận rằng Kitô giáo đã bị đánh bại bởi cơ sở duy lý, thậm chí bởi trí tuệ, nhưng, và đây mới là điều quan trọng hàng đầu, ông đã không trốn tránh sự thật này. Ông đã không cố gắng bác bỏ hoặc lừa dối hay thậm chí là châm biếm để làm suy yếu lập trường đối nghịch của những gì ông tin là đúng và quý giá nhất. Thay vì nói suông, ông đã giải quyết thành công vấn đề. Ở cuối cuốn tiểu thuyết, Dostoevsky đã cho nhân cách tốt đẹp của Ayosha sự can đảm bắt chước Chúa Giêsu của kẻ mới tu tập, giành chiến thắng ngoạn mục trước tài trí xuất chúng vô thần của Ivan. Còn khá dài mọi người ơi, và cái câu chuyện về tôn giáo này thật sự là rất là khó hiểu luôn á. Giáo hội Kitô mà viên pháp quan mô tả cũng là giáo hội mà Nietzsche đã bêu rếu, với một nhà nước ấu trĩ, mộ đạo, gia trưởng và phục tùng. Giáo hội ấy là mọi điều thối nát bị các nhà phê bình Kitô giáo hiện đại phản đối. Bằng toàn bộ tài năng của mình, Nietzsche đã cho phép bản thân nổi giận, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ với phán xét ấy. Theo đánh giá của riêng tôi, đây chính là điểm mà Dostoevsky đã thực sự vượt qua Nietzsche, nơi mà văn chương vĩ đại của Dostoevsky vượt qua triết lý đơn thuần của Nietzsche. Viên đại pháp quan của văn hào Nga là hình mẫu chân thực ở mọi khía cạnh. Ông ta là một kẻ chất vấn cơ hội, hoài nghi, thao túng và độc ác, sẵn sàng bức hại người dị giáo, thậm chí là tra tấn và giết họ. Ông ta mang đến một tính điều mà ông ta hiểu rõ là sai trái. Nhưng Dostoevsky đã để Chúa Giêsu, người hoàn hảo nguyên mẫu, hôn ông ta bất chấp. Quan trọng không kém là sau nụ hôn ấy, viên đại pháp quan đã rời đi với cánh cửa vẫn mở để Chúa Giêsu thoát khỏi màn hình đang chờ đợi. Thoát khỏi màn hành hình đang chờ đợi ha. Dostoevsky nhận thấy cấu trúc bề thế nhưng sự mục rũ của Kitô giáo vẫn xoay sở dành được chỗ cho đấng sáng thế. Đó là lòng biết ơn của một linh hồn khôn ngoan và sâu sắc dành cho trí tuệ thường hằng của phương Tây, bất chấp những lỗi lầm của nó. Không phải là Nietzsche không muốn có đức tin, cụ thể hơn là đức tin công giáo. Nietzsche tin rằng truyền thống mất tự do lâu đời đặc trưng cho đạo Kitô giáo, nhấn mạnh rằng ta có thể giải thích mọi thứ trong giới hạn của thuyết siêu hình duy nhất và toàn diện, là điều kiện tiên quyết cần cho sự xuất hiện của trí tuệ hiện đại, khuôn phép nhân hiện đại, như là ông khẳng định trong tác phẩm Bên kia bờ thiện ác. Tinh thần bị thúc phược lâu dài, cái ý chí tinh thần bền bỉ muốn phô diễn mọi biến cố theo phác đồ của Kitô giáo và không ngừng tái phát hiện cũng như biện hộ cho một vị thượng đế Kitô giáo trong mọi sự ngẫu nhiên tùy tiện. Tất cả mọi sự thô bạo, võ đoán, cứng nhắc, uy hiếp, phản lý trí ấy chính là cách thức mà tinh thần châu Âu đã được đào luyện để trở thành bạo liệt, tọc mạch và cơ xảo. Phải thừa nhận rằng qua đó rất nhiều sinh lực và tinh thần không thể thay thế được ắt phải bị áp chế, bóp nghẹt và hủy hoại. Đối với Nietzsche cũng như là Dostoevsky, tự do, ngay cả khả năng hành động tự do, đòi hỏi sự ràng buộc. Vì lý do này, cả hai đều thừa nhận sự cần thiết sống còn của giáo điều giáo hội. Cá nhân phải bị ràng buộc, đóng khuôn, thậm chí còn cận kề sự hủy diệt bằng một kết cấu kỷ luật chặt chẽ, cố kết trước khi mà anh ta có thể hành động tự do và thành thục. Dostoevsky với sự rộng lượng bao la trong tâm hồn đã ban cho giáo hội, dù mục rũ như là lẽ tự nhiên, với một yếu tố khoan dung nhất định và một chủ nghĩa thực dụng nhất định. Ông thừa nhận rằng tinh thần của Chúa Giê-xu, ngô lời được sinh ra trên thế giới, đã và vẫn sẽ tìm được nơi an nghỉ của nó và cả quyền lực tối cao của nó, suốt lịch sử của nó trong cấu trúc giáo điều ấy. Nếu một người cha kỷ luật con trai mình đúng cách thì rõ ràng là anh ta đang can thiệp vào sự tự do của thằng bé, cụ thể là trong hiện tại. Anh ta đặt ra những giới hạn đối với biểu hiện tự nguyện ở hữu thể của con trai của mình, buộc nó phải tìm thấy vị trí của mình như là một thành viên hòa nhập xã hội trên thế giới. Một người cha như thế đòi hỏi một tiềm năng của đứa con trẻ sẽ chảy xuống theo một dòng duy nhất. Khi đặt ra những giới hạn như thế đối với con trai của mình, anh ta có thể bị xem là một thế lực phá hoại. Hành động ấy có thể biến sự phong phú màu nhiệm thời thơ ấu thành một thực tế nhỏ hẹp đơn lẻ. Nhưng nếu không hành động như thế, anh ta sẽ khiến con trai của mình mãi là một Peter Pan khác, một cậu bé vĩnh hằng, vua của đám trẻ lạc loài, chủ nhân của vùng đất Neverland không có thực. Đó không phải là một phương án thay thế có thể chấp nhận về mặt đạo đức. Giáo điều của giáo hội bị suy yếu bởi tinh thần của sự thật do chính giáo hội phát triển mạnh mẽ. Sự suy yếu ấy lên đến cực điểm với cái chết của Thượng Đế. Thế nhưng, cấu trúc giáo điều của giáo hội là một cấu trúc kỷ luật cần thiết. Một khoảng thời gian bó buộc kéo dài, tuân theo một cấu trúc diễn giải duy nhất là cần thiết cho sự phát triển của một tâm trí tự do. Tính điều Kitô giáo mang đến sự bó buộc ấy, nhưng giáo điều đã chết, chí ít là trong suy nghĩ của phương Tây hiện đại. Nó đã tan lụi cùng với Thượng Đế. Tuy nhiên, những gì xuất hiện sau cái thây ma của nó, và đây là vấn đề trong tâm, là thứ gì đó hơn cả cái chết. Một thứ gì đó chưa từng sống kể cả trong quá khứ, chủ nghĩa hư vô, cùng với sự nhạy cảm không kém phần nguy hiểm đối với những ý tưởng mới mẻ, bao gợp và toàn mỹ. Chính hậu quả từ cái chết của Thượng Đế đã gây nên những nỗi kinh hoàng chung của chủ nghĩa toàn trị và chủ nghĩa phát xít đã xuất hiện, như là Dostoevsky và Nietzsche đã từng dự đoán. Về phần Nietzsche, ông cho rằng mỗi cá nhân sẽ phải tự sáng tạo ra giá trị của riêng mình do hậu quả từ cái chết của Thượng Đế. Nhưng yếu tố này trong suy nghĩ của ông dường như quá yếu ớt về mặt tâm lý. Chúng ta không thể sáng tạo ra giá trị cho riêng mình, bởi vì chúng ta không thể đơn thuần áp đặt những gì mình tin tưởng vào tâm hồn mình. Đây là khám phá vĩ đại của Carl Jung, có được nhờ nghiên cứu sâu sắc các vấn đề mà Nietzsche đã nêu ra. Cái phần này thì mình cũng không dám bình luận nhiều, tại vì đọc không hiểu gì hết các bạn. Bạn đều hiểu bình luận phía dưới nha. Thực sự rất khó hiểu luôn những gì mà tác giả đang cố gắng nói về cái phần này nãy giờ là cái gì? Kitô giáo và những vấn đề liên quan ha. Vấn đề ở đây tác giả muốn đặt ra là gì? Rất là trừu tượng ha. Chúng ta nổi dậy chống lại chủ nghĩa độc tài của chính mình cũng nhiều như là của người khác. Tôi không thể cứ cứ thế ra lệnh cho mình hành động và bạn cũng không thể. Tôi nói mình sẽ thôi trì hoãn nhưng tôi lại không làm. Tôi nói mình sẽ ăn đúng bữa nhưng rồi lại không. Tôi nói mình sẽ chấm dứt hành động bê tha khi say xỉn nhưng cũng không làm. Tôi không thể đơn thuần biến bản thân mình thành hình ảnh mà trí tuệ của tôi dựng lên. Đặc biệt nếu trí tuệ ấy bị một lý tưởng chiếm hữu. Tôi có bản chất riêng, bạn cũng thế và chúng ta đều thế. Chúng ta phải khám phá ra bản chất ấy và tranh đấu với nó trước khi làm hòa với chính mình. Nó là gì mà chúng ta thực sự là ai? Chúng ta có thể thực sự trở thành điều gì khi biết mình thực sự là thứ gì rõ nhất? Chúng ta phải đi đến tận cùng những điều ấy trước khi thực sự trả lời các câu hỏi trên. Ok Hùng ơi, gặp lại Hùng bữa sau nha. Bạn Thanh Hải chia sẻ đọc gần hết cuốn sách của Dũng rồi, thấy rất là hay. Cuốn sau định đọc cuốn gì vậy? Đọc cuốn Mật Mã của Tài Năng hay cuốn 48 Nguyên Tắc của Quyền Lực, ý kiến cá nhân của mình. Ok Thanh Hải ơi, mình đã ghi nhận nha. Thôi tiếp tục nha. Tiếp tục nha, những phần cái phần vừa rồi triết lý quá, mình đọc xong mình cũng không hiểu gì hết và nó cũng còn khá là dài. 1 2 3 4 5 6 trang, mình nghĩ là hôm nay chắc đọc tới 10 giờ luôn lâu rồi không đọc lâu như vậy ha. Mình nhớ là xưa có cái cuốn Sapiens á, cái thời gian đầu mình đọc á, cuốn Sapiens á là đọc tới 10 giờ, 10 giờ mấy luôn, đã ráng đọc cho hết hai chương luôn cùng một lúc. Còn hiện tại thì thường thường mình đọc khoảng 2 tiếng là cùng, thì hôm nay tới 10 giờ là 2 tiếng rưỡi ha, lâu lâu mới đọc như vậy. Ok, tiếp tục. Nghi ngờ chỉ là chủ nghĩa hư vô. Hơn 300 năm trước thời của Nietzsche, triết gia lỗi lạc người Pháp là René Descartes đã đặt ra một sứ mệnh sáng suốt nhằm giải quyết mối nghi ngờ của mình một cách nghiêm túc, chia nhỏ mọi thứ để xem thứ gì là thiết yếu, xem liệu ông ta có thể đưa ra hay là khám phá một tuyên bố đơn lẻ mà sự hoài nghi của ông không chịu tiếp thu. Ông đang tìm kiếm phiến đá mỏng mà trên đó có thể lập nên hữu thể mẫu mực. Descartes đã tìm được nó đúng như là những gì ông quan tâm, với chữ tôi tư duy, chữ tôi ý thức như thể hiện trong câu nói nổi tiếng của ông. Cogito ergo sum, tôi tư duy, thế nên tôi tồn tại. Nhưng chữ tôi ấy đã được khái niệm hóa từ lâu rồi. Hàng nghìn năm trước, tôi ý thức chính là con mắt nhìn thấu vạn vật của Horus, vị thần vĩ đại của Ai Cập, đã đổi mới quốc gia bằng cách tham gia và rồi đương đầu với sự mục rỗng không thể tránh khỏi. Trước đó lại có thần sáng tạo Ma Đất, vùng Lưỡng Hà, với đôi mắt bao quanh đầu của mình và dùng lời nói màu nhiệm để sinh ra thế giới. Trong kỷ nguyên Kitô giáo, tôi đã biến đổi thành Logos là ngôi lời, tức là lời nói được lập thành hữu thể ngay từ thuở sơ khai. Có thể nói Descartes, mình không biết đọc đúng không ha, mình đọc mà có sai mọi người bỏ qua nha. Có thể nói Descartes đã thuần thục hóa ngôi lời, chuyển đổi nó một cách rõ ràng hơn là thành cái ý thức và suy nghĩ, cái biết ý thức và suy nghĩ. Nói đơn giản thì đó là cái tôi hiện tại. Nhưng chính xác cái tôi ấy là gì? Có thể hiểu rằng ở chừng mực nào đó, chúng ta có thể hiểu được nỗi kinh hoàng của nó, còn sự tốt lành của nó lại khó định nghĩa hơn. Cái tôi là một diễn viên đại tài biểu trưng cho cái ác đang sải bước về phía sân khấu của hữu thể, cũng như của Đức Quốc xã. Những người đã lập ra các trại tập trung Auschwitz, Buchenwald, Dachau, và ta phải xem xét cực kỳ nghiêm túc tất cả những điều ấy. Thế nhưng mặt trái của nó là gì? Điều tốt nào được xem là cái đối ngẫu cần thiết của cái ác và trở nên hữu hình, dễ hiểu hơn bởi chính sự tồn tại của cái ác ấy. Và chúng ta có thể tuyên bố chắc nịch và rõ ràng rằng ngay cả trí tuệ di lý, tức cơ sở mà những kẻ coi rẻ trí tuệ truyền thống luôn yêu quý, chí ít cũng là điều gì đó gần gũi, cần thiết, giống như vị thần nguyên mẫu đã chết và tái sinh, vị cứu tinh vĩnh viễn của nhân loại, tức là bản thân ngôi lời. Triết gia khoa học Karl Popper, người chắc chắn không có gì huyền bí, đã xem tư duy là phần mở rộng logic của học thuyết Darwin. Một sinh vật không biết suy nghĩ nhất định là hiện thân hữu thể của nó. Nó chỉ đơn giản hành động theo bản năng một cách rập khuôn ngay lúc này, nếu nó không thể biểu hiện qua hành vi những gì môi trường đòi hỏi trong khi đang làm thế. vì nó đơn giản sẽ chết, nhưng điều đó không đúng với con người. Chúng ta có thể tạo ra những biểu hiện trừu tượng về các trạng thái tiềm năng của hữu thể. Chúng ta có thể tạo ra ý tưởng trong nhà hát của trí tưởng tượng. Chúng ta có thể thử nghiệm đối chiếu nó với những ý tưởng khác, những ý tưởng của người khác, của chính thế giới. Nếu nó sai, chúng ta có thể bỏ qua. Theo phát biểu hệ thống của Popper, chúng ta có thể để những ý tưởng của chúng ta chết thay cho mình. Rồi đến phần thiết yếu, người tạo ra cái ý tưởng ấy có thể cứ tiếp tục so sánh mà không bị cản trở bằng sai sót, niềm tin vào phần con người bên trong chúng ta. Cái phần tiếp tục vượt qua cái chết ý tưởng ấy. Mình đọc lại câu vừa rồi ha. Niềm tin vào phần con người bên trong chúng ta, cái phần tiếp tục vượt qua cái chết của ý tưởng chết ấy là điều kiện tiên quyết để tư duy. Ý tưởng không giống với thực tế. Thực tế là thứ gì đó đã chết trong chính nó. Cái này là cái câu hỏi đặt ra mà mang tính triết học đó mà các bạn. Là cái câu hỏi tôi là ai á, tôi là ai á. Thì đây là một diễn giải mang tính triết học ha. Một cái câu hỏi triết học thì sẽ được diễn giải theo kính triết học, mà đọc vô thì sẽ không hiểu gì cả. Nãy giờ các bạn hiểu gì không? Mình đọc mình không hiểu gì hết các bạn ơi. Thôi cũng tiếp tục đọc nha. Ý tưởng không giống với thực tế. Thực tế là thứ gì đó đã chết ở trong chính nó. Nó không có ý thức, không có sức mạnh ý chí, không động lực và không hành động. Có hàng tỷ nhưng thực tế đã chết. Mạng Internet là nghĩa địa của những thực tế đã chết. Nhưng mà chính ý tưởng mới giữ cho một người còn sống. Nó muốn thể hiện bản thân, muốn sống trong thế giới này. Chính vì lý do này mà các nhà tâm lý học lỗi lạc nhất là Freud và Jung nhấn mạnh rằng tinh thần của con người là chiến trường dành cho các ý tưởng. Mỗi ý tưởng có một mục tiêu, nó muốn điều gì đó, nó định ra một cấu trúc giá trị, một ý tưởng tin rằng những gì nó nhắm tới phải tốt hơn những gì nó đang có. Nó giản lược thế giới thành những điều hỗ trợ hoặc là cản trở sự hiện thực hóa của nó và hạn chế mọi thứ khác không liên quan. Ý tưởng định nghĩa nên hình ảnh trên một phông nền. Một ý tưởng là một tính cách chứ không phải là một thực tế. Khi mà tự biểu hiện trong một con người, nó có khuynh hướng mạnh mẽ biến đổi người ấy thành hiện thân của nó, thúc đẩy người đó thành động. Đôi khi sự thúc đẩy ấy, hay nói cách khác là sự chiếm hữu, có thể mạnh đến mức khiến cho người đó thà chết còn hơn là để ý tưởng bị hủy hoại. Nói chung, đây là một quyết định tồi khi mà xét rằng thường chỉ có ý tưởng cần phải chết, còn người nắm giữ ý tưởng ấy có thể thôi làm hiện thân cho nó, thay đổi lối tư duy của mình và sống tiếp. Nói theo cách hình tượng hóa đầy kịch tính của tổ tiên chúng ta, những điều xác tính cơ bản nhất mới là phải chết, phải bị hy sinh khi mà mối quan hệ với Thượng Đế bị phá vỡ. Ví dụ như là khi mà những đau khổ quá thể và thường không thể chịu nổi cứ xuất hiện thường xuyên, chúng sẽ chỉ ra điều gì cần thay đổi. Điều này đồng nghĩa không có gì khác ngoài một tương lai tốt đẹp đang chào đón chúng ta nếu mà chúng ta biết hy sinh thỏa đáng ở hiện tại. Không có loài vật nào khác nhận biết được điều này, và chúng ta phải mất hàng trăm nghìn năm để có được điều đó. Phải mất thêm bao nhiêu niên kỷ quan sát và thờ phụng anh hùng nữa, rồi thêm hàng thiên niên kỷ học hỏi để đúc kết ý tưởng ấy thành một câu chuyện. Tiếp theo, ta lại mất thêm những khoảng thời gian đằng đẵng để đánh giá câu chuyện ấy, để hợp nhất nó sao cho giờ đây. Ta có thể nói rằng, nếu có kỷ luật và đặc quyền đặt tương lai lên trên hiện tại, bạn có thể thiết kiến hiện tại theo ý mình. Nhưng làm sao để cho hiệu quả nhất? Nguyên phần này, phần trước mình không hiểu ý tác giả nói gì ha, nhưng mà cái câu cuối cùng, cái câu chốt của cái này là ý là nếu mà chúng ta là cái loài vật duy nhất mà biết làm việc ở hiện tại để cho tương lai tốt đẹp hơn, hay chúng ta tích lũy để có một tương lai tốt hơn, tương lai như chúng ta mong muốn, thì như vậy thì làm sao để cho cái việc hy sinh của chúng ta là hiệu quả nhất? Năm 1984, tôi bắt đầu bước trên con đường của Descartes. Khi đó, tôi không dám nghĩ rằng mình đang bước trên cùng con đường với ông, và tôi cũng không dám so sánh với Descartes, người được xem là một trong những triết gia vĩ đại nhất mọi thời. Nhưng tôi đã thực sự bị nỗi hoài nghi bủa vây khi đã hiểu hơn về thứ Kitô giáo nông cạn mà tôi được học khi còn trẻ. Tôi đã liền hiểu ngay được những nguyên lý cơ bản của học thuyết Darwin. Sau đó tôi không thể phân biệt được cái yếu tố cơ bản của tín ngưỡng Kitô với sự không tưởng, và rồi chủ nghĩa xã hội đã sớm hấp dẫn tôi như một sự thay thế, nhưng cũng bị chứng minh là phi thực tế không kém. Theo thời gian tôi đã hiểu ra, nhờ nhà văn George Orwell vĩ đại, rằng nhiều suy nghĩ như thế đã tìm thấy động lực trong lòng hận thù đối với người giàu có và thành công, thay vì lòng quan tâm chân thành đến với người nghèo. Bên cạnh đó, các nhà xã hội chủ nghĩa còn niềm tin mạnh mẽ vào đồng tiền. Họ chỉ nghĩ rằng nếu mọi người đều có tiền thì những rắc rối đang hành hạ nhân loại sẽ biến mất. Điều này không hề đúng. Có rất nhiều vấn đề mà tiền không giải quyết được mà chỉ khiến chúng tồi tệ hơn. Những người giàu vẫn ly hôn, vẫn bị con cái của họ xa lánh, vẫn trăn trở trong nỗi sợ về sự tồn tại, vẫn mắc chứng ung thư và mất trí, để rồi chết trong cô độc và không được yêu thương. Những kẻ nghiện ngập đang phục hồi thì vung tiền để hút cần và nhậu nhẹt điên cuồng, và rồi sự chán nản cứ đè nặng lên những kẻ nhàn cư vi bất thiện ấy. Đồng thời, tôi cũng bị hành hạ bởi thực tế của chiến tranh lạnh. Nó ám ảnh tôi, nó chỉ cho tôi những cơn ác mộng, nó đẩy tôi vào sa mạc và trong bóng đêm của linh hồn con người. Tôi không hiểu nổi làm thế nào mà hai đối cực chính của thế giới lại nhắm vào nhau và cầm chắc sẽ hủy hoại lẫn nhau. Lẽ nào hệ thống này lại chuyên quyền và đồi bại hơn hệ thống kia? Hay đó chỉ là vấn đề quan điểm? Lẽ nào mọi cấu trúc giá trị chỉ là tấm áo của quyền lực? Lẽ nào mọi người đều loạn trí rồi? Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra trong thế kỷ thứ 20? Làm sao hàng chục triệu người phải chết, phải hy sinh? Làm sao chúng ta lại phát hiện ra điều gì đó tồi tệ hơn nhiều so với tầng lớp quý tộc và những tín niệm suy đồi, rằng chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa phát xít đã tìm ra phương án thay thế nhau một cách hợp lý? Không ai trả lời được những câu hỏi ấy, tôi có thể khẳng định như thế. Giống như Descartes, như là bị nỗi hoài nghi bủa vây, tôi tìm kiếm chỉ một điều, bất kỳ điều gì mà tôi có thể xem là không thể chối cãi. Tôi muốn một phiến đá nền để dựng ngôi nhà của mình trên đó. Chính nỗi hoài nghi đã cho phép tôi làm như thế. Tôi đã từng đọc một chuyện đặc biệt xảo quyệt ở trại tập trung Auschwitz. Lính gác sẽ buộc tù nhân mang một bao muối ướt nặng đến nửa tạ từ bên này sang bên kia tòa nhà rồi quay lại. Tấm biển Albrecht March Freight được để ngay trên lối vào trại, có nghĩa là công việc sẽ trả tự do cho các người. Và tự do chính là cái chết. Vác bao muối là một hành động dày vò vô nghĩa. Đó là một tác phẩm nghệ thuật của sự độc ác. Nó đã giúp tôi nhận ra rằng những hành động đó chắc chắn sai trái. Alexander Solzhenitsyn đã từng viết một cách dứt khoát và thấu đáo về những nỗi khổ đau của thế kỷ thứ 20. Vì nhiều người đã bị tước đi việc làm, gia đình, nhân thân và cuộc sống, trong cuốn Quần đảo ngục tù ở phần thứ 2 của tập 2. Ông đã bàn về cái cuộc thử nghiệm Nuremberg, thứ mà ông xem là sự kiện quan trọng nhất của thế kỷ 20. Kết luận về những cuộc thí nghiệm ấy là gì? Có một số hành động mà tự thân chúng khủng khiếp đến mức chống lại bản chất đúng mực của hữu thể. Về cơ bản, điều này đúng trên tất cả các nền văn hóa, xuyên thời gian và không gian. Đây là những hành động tà ác, không có lý do gì để ta tham gia vào chúng cả. Tước đi quyền làm người của đồng loại, hạ thấp vị thế của họ xuống bằng một con ký sinh trùng, tra tấn và tàn sát mà không cần biết họ vô tội hay có tội, chỉ để tạo ra hình thái nghệ thuật của nỗi đau đớn, như thế là sai trái. Không, tôi có thể không hoài nghi ư? Tôi có thể không hoài nghi ư? Thực tại là bể khổ, chẳng có gì phải bàn cãi cả. Kẻ hư vô chủ nghĩa không thể làm suy yếu nó bằng sự hoài nghi. Cái toan trị chủ nghĩa cũng không thể trục xuất nó. Kẻ yếm thế không thể thoát khỏi thực tại của nó. Đau khổ là có thật, và việc gây ra đau khổ cho người khác một cách xảo quyệt vì lợi ích bản thân là sai trái. Điều đó đã trở thành nền tảng trong tín niệm của tôi khi mà truy cứu những suy nghĩ và hành động thấp hèn nhất của con người. Việc hiểu rằng mình có khả năng hành động như là một cai ngục của Đức Quốc xã, một ủy viên trại tù chính trị hay một kẻ tra tấn trẻ em trong hầm tối, tôi đã nắm được ý nghĩa của câu nói lấy thân chịu tội cho thế gian. Mỗi người đều có khả năng làm việc xấu rất ghê gớm. Ngay từ đầu, mỗi người có thể không hiểu được đâu là tốt, nhưng chắc chắn hiểu đâu là xấu. Và nếu đã có điều xấu thì hẳn sẽ có điều tốt. Nếu mà tội lỗi tồi tệ nhất là hành hạ người khác nhân danh chính sự dày vò ấy, thì điều tốt chính là bất kỳ điều gì trái ngược lại với nó, bất kỳ điều gì ngăn những việc như thế. ok, Long Cao ơi, hồi nãy mình đọc sai cái tên của Decarte ha. Decarte phải đọc là Decarte, Decarte ha, Decarte, Decarte, Socrates, Socrates, Socrates, Socrates. Nãy mình đọc lại gì ta? Socrates và Decarte hả? Nhức đầu luôn các bạn ơi. Nghĩa là tác giả đang từ 1 mà nhảy lên 10 luôn ha. Những phần trước đang đọc đang hiểu được chút, tự nhiên nhảy lên cái đọc không hiểu gì luôn các bạn. Cái này là nếu mà bạn nào mà nghe nhiều khi á, đọc á thì chúng ta còn có thể đọc nhẩm còn nhìn lại được, nhưng mà nghe thì nói qua cái là chạy mất tiêu rồi. Chắc là nghe thì phải tua nghe đi nghe lại thì mới hiểu được cái phần này ha. Nhưng mà cái cuối tác giả thường á, như hồi xưa học tập làm văn ha, trong một cái phần thì cái câu cuối của phần đó thường, cái câu đầu á thường là mở bài ha, còn cái phần tiếp theo là nội dung giải thích những cái vấn đề đó. Câu đầu là đặt ra vấn đề, thân bài thì sẽ giải thích nội dung, và kết bài thì sẽ là tổng kết lại cái vấn đề đó. Thì ở đây cái câu cuối của cái phần vừa rồi là nếu mà tội lỗi tồi tệ nhất là hành hạ người khác nhân danh chính sự giày vò ấy, thì điều tốt nhất là bất cứ điều gì trái ngược với nó, bất cứ điều gì ngăn những việc như thế xảy ra. Như vậy cái ác là cái gì và cái thiện là cái gì ha? Mình nghĩ là phần vừa rồi tác giả đang định nghĩa cái ác là như thế nào, và dựa vào cái ác thì mới định nghĩa là cái thiện là như thế nào ha. Rồi, còn phần cuối của chương này thôi. Một phần cuối của chương này thôi. Cố lên mọi người ơi. Ý nghĩa là cái thiện cao đẹp hơn. Ý nghĩa là cái thiện cao đẹp hơn. Chính từ đây mà tôi đã rút ra những kết luận cơ bản về đạo đức, hướng tới mục tiêu. Tập trung chú ý, khắc phục những gì khắc phục được. Đừng kiêu ngạo và hiểu biết của bản thân. Cố gắng luôn khiêm tốn, bởi vì niềm kiêu hãnh toàn trị tự nó biểu thị sự tàn nhẫn, đàn áp, hành hạ và chết chóc. Phải ý thức về thiếu sót của chính mình, sự hèn nhát, ác tâm, oán giận và hận thù. Hãy suy nghĩ và ý niệm sát nhân trong chính tâm hồn của mình trước khi tố cáo người khác và trước khi cố gắng vá víu lại dàn khung của thế giới. Có thể đó không phải là lỗi của thế giới, có thể lỗi là do bạn. Bạn đã không tạo được dấu ấn. Bạn đã bỏ lỡ mục tiêu. Bạn đã không đạt đến niềm vinh quang của Thượng Đế. Bạn đã phạm tội. Và tất cả những gì bạn góp phần vào sự thiếu sót và tà ác của thế giới. Và trên hết đừng nói dối. Đừng bao giờ nói dối bất cứ điều gì. Lừa dối sẽ dẫn bạn xuống địa ngục. Những lời nói dối dù lớn hay nhỏ của nhà nước phát xít đã gây ra cái chết cho hàng triệu người rồi đấy. Sau đó hãy ngẫm lại rằng việc giảm bớt đau khổ và khổ nhọc không cần thiết là điều tốt. Hãy lập ra một phương châm rằng tôi sẽ gắn hết sức hành động sao cho làm vơi bớt nỗi đau khổ và khổ nhọc không cần thiết. Ngay bây giờ, bạn đã lên đến được đỉnh cao của hệ thống cấp bậc đạo đức, một tập hợp của các giả định và hành động nhằm cải thiện hữu thể. Vì sao ư? Vì chúng ta biết phương án thay thế. Phương án này từng là thế kỷ thứ 20. Phương án này gần sát địa ngục đến mức mà sự khác biệt là không đáng bàn đến. Và đối nghịch với địa ngục chính là thiên đường. Để giảm bớt đau đớn và khổ nhọc không cần thiết trên đỉnh của hệ thống phân cấp giá trị, bạn phải nỗ lực để đưa vương quốc của Thượng Đế về với trần thế. Đó là một hiện trạng và đồng thời là não trạng. Chân quan sát thấy rằng việc xây dựng một hệ thống luân lý như thế là điều không thể tránh khỏi, mặc dù nó vẫn được sắp xếp chưa ổn và tồn tại sự tự mâu thuẫn trong nội tại. Đối với Trần, bất kỳ điều gì nằm ở đỉnh cao hệ thống luân lý của một cá nhân đều là dối trá, đều là giá trị tối thượng. Mình đọc lại câu đó ha. Đối với Trần, bất kỳ điều gì nằm ở đỉnh cao hệ thống luân lý của một cá nhân đều là giá trị tối thượng của người ấy, là chúa của người ấy trong tất cả ý định và mục đích của họ. Đó là những gì mà người ấy thực hiện, đó là những gì người ấy tin tưởng sâu sắc nhất. Một điều gì đó thực hiện không phải là một sự kiện hay thậm chí là một tập hợp các sự thật. Thay vì thế, đó là một tính cách, hay chính xác hơn là sự lựa chọn giữa hai tính cách đối lập. Sherlock Holmes hay là Moriarty, người dơi hay Joker, siêu nhân hay Lex Luthor, Charles Francis Xavier hay Magneto, và Thor hay Loki, đó là Abel hay Cain, và Chúa Giê-xu hay quỷ Satan. Nếu nó nỗ lực khiến cho hữu thể trở nên cao quý vì kiến lập nên thiên đường, thì nó là Chúa Giê-xu. Nếu nó là nỗ lực hủy diệt hữu thể, khai sinh và lan truyền những đau khổ và khổ nhọc không cần thiết, thì nó chính là quỷ Satan. Đó là thực tại nguyên mẫu không thể chối cãi. Cái lợi trước mắt luôn thôi thúc mù quáng kéo theo sau đó. Đó là lợi ích ngắn ngủi, nó hẹp hòi và ích kỷ, nó nói dối để đạt được mục đích, nó chẳng xem trọng gì cả. Đó là sự ấu trĩ và vô trách nhiệm. Ý nghĩa chính là sự thay thế để chín mùi của nó. Ý nghĩa xuất hiện khi những thôi thúc đã được chỉnh đốn, sắp xếp và thống nhất. Ý nghĩa phát sinh từ sự giao thoa giữa các khả năng của thế giới với cấu trúc giá trị vận hành trong thế giới đó. Nếu cấu trúc giá trị nhằm khiến cho hữu thể tốt lên, thì ý nghĩa hé lộ sẽ duy trì sự sống. Nó mang đến thuốc giải cho hỗn loạn và đau khổ. Nó khiến cho mọi thứ có tầm quan trọng. Nó sẽ khiến mọi thứ tốt hơn lên. Cái phần vừa rồi mình nghĩ là nếu mà các bạn tập trung làm một cái việc gì ý nghĩa thay vì là theo những cái lợi ích ngắn ngủi tức thời á, thì từ từ nó sẽ khiến cho mọi thứ nó tốt hơn ha, nó khiến mọi thứ tốt hơn trực tiếp hay là gián tiếp theo một cái quy luật nào đó, gọi là chúng ta không nhìn thấy, không lý giải được liền, nhưng mà nó sẽ giống như là cái hiệu ứng cánh bướm đó các bạn. Một việc tốt nó sẽ đẩy ra nhiều cái việc tốt khác, và nó sẽ quay trở về chính mình, và nó sẽ khiến cho chúng ta cuộc sống chúng ta trở nên tốt hơn. Nên chúng ta hãy tập trung làm những cái điều ý nghĩa thay vì theo cái lợi trước mắt là luôn thôi thúc những cái mù quáng theo sau á. Nếu bạn hành động đúng đắn, hành động của bạn sẽ cho phép bạn hợp nhất hôm nay, ngày mai và tương lai trên phương diện tâm lý, trong khi bạn vẫn được lợi cho bản thân, gia đình và thế giới rộng lớn xung quanh. Tất cả mọi thứ sẽ xếp chồng lên nhau và nằm ngay ngắn trên một trục duy nhất. Mọi thứ sẽ đến cùng với nhau. Điều này mang lại ý nghĩa toàn diện nhất. Sự xếp chồng này là một nơi chốn trong không thời gian, mà chúng ta chỉ có thể phát hiện ra sự tồn tại của nó bằng khả năng trải nghiệm nhiều hơn những gì được hé lộ hoàn toàn cho các giác quan của ta, vốn bị giới hạn rõ ràng trong khả năng thu thập thông tin và biểu trưng của các giác quan ấy. Ý nghĩa chiến thắng tư lợi, ý nghĩa làm hài lòng mọi cơn bốc đồng, bây giờ và mãi mãi, đó là lý do chúng ta có thể phát hiện ra nó. Nếu bạn quyết định rằng không biện minh cho nỗi oán giận của mình đối với hữu thể, bất chấp những bất công và đau khổ từ nó, bạn có thể nhận ra những điều mình có thể khắc phục để làm vơi bớt nỗi đau đớn và thống khổ không cần thiết dù chỉ một chút. Bạn có thể tự hỏi, hôm nay mình nên làm gì với ý nghĩa như sau. Làm sao mình có thể sử dụng thời gian để làm mọi thứ tốt hơn thay vì tồi tệ hơn. Những nhiệm vụ này có thể tự lên tiếng thông báo như là một đống giấy tờ bỏ dở mà bạn có thể chú tâm hoàn thành, một căn phòng mà bạn có thể tô điểm thêm vẻ hân hoan chào đón, hoặc là một bữa ăn ngon hơn một chút và chứa đựng thêm sự biết ơn đến gia đình. Cái này là cái phần tổng kết ha. Và ở đây câu này mình thấy rất là hay. Mình nên tự hỏi là hôm nay mình nên làm gì với cái ý nghĩa như sau, là làm sao mình có thể sử dụng thời gian để làm mọi thứ tốt hơn thay vì tồi tệ hơn ha. Đó, nó rất khác nhau ha. Câu hỏi hôm nay mình lên làm gì thì có thể là có nhiều câu trả lời. Cái việc làm của mình là không mang ý nghĩa là gì cả, chẳng hạn như là đi nhậu, đi đua xe, đi làm những cái việc tệ hại đó. Thay vào đó thì chúng ta nên hỏi là làm sao hôm nay mình có thể sử dụng cái thời gian của mình để làm cho cái cuộc sống của mình tốt hơn, mọi thứ nó tốt đẹp hơn, thay vì khiến cho nó tồi tệ hơn. Bạn có thể nhận ra rằng khi tham gia vào các nghĩa vụ đạo đức trên, bạn đã đặt nhiệm vụ khiến cho thế giới tốt lên, lên trên cùng của một hệ thống phân cấp giá trị và trải nghiệm một ý nghĩa sâu sắc hơn bao giờ hết. Đó không phải là niềm hân hoan, đó không phải là niềm hạnh phúc, nó là một thứ gì đó giống như sự chuộc tội cho những tội lỗi mà bạn đã gây ra và phạm phải với hữu thể. Đó là món nợ mà bạn phải trả cho phép màu điên rồ và khủng khiếp có trong sự tồn tại của bạn. Đó là cách bạn nhớ về nạn diệt chủng Do Thái. Đó là cách bạn tạo ra sự cải thiện cho những biểu hiện bệnh lý của lịch sử. Đó là sự tiếp nhận trách nhiệm vì đã trở thành một đọa dân tiềm tàng của địa ngục. Đó là sự sẵn lòng phụng sự như một thiên thần chốn thiên đường. Mọi người nghĩ là tác giả có theo đạo không? Cái lợi cá nhân đang che đậy những điều xấu xa. Nó che đậy vết máu mà bạn vừa gây ra trên thảm. Nó trốn tránh trách nhiệm. Nó hèn nhát, nông cạn và sai trái. Nó sai trái vì cái lợi đơn thuần. Khi mà được nhân nó lên gấp bội vì lặp đi lặp lại nhiều lần, nó sẽ tạo ra đặc tính của loài quỷ dữ. Nó sai trái vì cái lợi chỉ chuyển lời nguyền từ bạn sang người khác hoặc sang chính bạn trong tương lai, khiến cho tương lai của bạn và cả tương lai nói chung tồi tệ thêm thay vì tốt hơn. Không có đức tin, lòng can đảm và sự hy sinh trong hành động vì lợi. Không có sự chú tâm quan sát những hành động và định kiến quan trọng, hoặc là nhận định rằng thế giới được cấu thành bởi những điều quan trọng. Tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống sẽ tốt hơn là có được thứ bạn mong muốn, bởi bạn vừa không biết bản thân muốn gì, vừa không biết được mình thực sự cần gì. Ý nghĩa là điều gì đó xảy đến với bạn theo ý nghĩa, theo ý riêng của nó. Bạn có thể lập ra các điều kiện tiên quyết, bạn có thể theo đuổi ý nghĩa khi mà nó tự hiện thân, nhưng bạn không thể đơn giản tạo ra nó như một hành động của ý chí. Ý nghĩa báo hiệu bạn đang đứng đúng chỗ ở đúng thời điểm, cân bằng hợp lý giữa trật tự với hỗn loạn, nơi mọi thứ sắp thẳng hàng nhất có thể vào đúng thời khắc ấy. Những điều vị lợi chỉ hiệu nghiệm trong khoảnh khắc, nó nhất thời, bốc đồng và hạn chế. Trái lại, những điều có ý nghĩa là sự sắp xếp những thứ vị lợi đơn thuần vào bản giao hưởng của hữu thể. Ý nghĩa là những lực thúc đẩy mạnh mẽ hơn cả lời ca được thể hiện trong khúc hoan ca Order to Join của Beethoven, một chiến thắng xuất phát từ khoảng trống của một khuôn mẫu tiếp sau một khuôn mẫu đẹp đẽ, khi mọi nhạc cụ đều chơi tròn vai, khi những giọng ca quy củ xếp trên tất cả những thứ ấy và trải rộng đến toàn bộ hơi thở cảm xúc của con người, từ sự tuyệt vọng đến niềm hân hoan. Tác giả đang cố gắng giải thích cái ý nghĩa là cái gì ha. Tại vì cái tiêu đề của chương này là chúng ta nên làm những cái việc theo đuổi những điều có ý nghĩa chứ không phải là có lợi ha. Và ở đây tác giả giải thích ý nghĩa là cái gì. Ý nghĩa là điều tự biểu lộ khi mà nhiều cấp độ của hữu thể tự sắp xếp thành một thể hài hòa hoàn hảo, từ mô hình hạt nhân nguyên tử, tế bào, cơ quan, bộ phận, cá thể hoặc xã hội, tự nhiên rồi đến vũ trụ, để hành động ở từng cấp độ mở đường cho hành động toàn diện một cách đẹp đẽ và hoàn hảo, để quá khứ, hiện tại và tương lai bù đắp và hòa hợp với nhau cùng lúc. Ý nghĩa là những gì xuất hiện một cách đẹp đẽ và sâu sắc như một đóa hồng mới nở, thoát khỏi hư không để hòa vào ánh sáng của mặt trời và thượng đế. Ý nghĩa là đóa sen vươn mình lên từ đầm bùn tăm tối, sâu thẳm qua làn nước xanh trong hơn bao giờ hết, nở bừng trên mặt nước và lộ mình trước kim Phật, rồi hoàn toàn hợp nhất với Ngài, hệt như là sự mặc khải của ý chí thánh linh tự hiển lộ trong từng lời nói và cử chỉ. Ý nghĩa là đôi khi mọi thứ hội lại cùng nhau trong một vũ điệu mê ly với một mục đích duy nhất, sự tôn vinh thực tại, để dù nó bất chợt tốt đẹp như thế nào thì nó vẫn có thể trở nên tốt đẹp và tốt đẹp hơn nữa, vĩnh viễn sâu sắc hơn nữa trong tương lai. Ý nghĩa xuất hiện khi vũ điệu ấy mãnh liệt đến mức mọi điều kinh khủng trong quá khứ, mọi sự giao tranh tệ hại kéo theo toàn bộ sự sống và toàn thể nhân loại cho đến thời điểm ấy đều trở thành một phần cần thiết và xứng đáng của một nỗ lực ngày càng thành công nhằm xây dựng một điều gì đó thật sự hùng mạnh và tốt đẹp. Ý nghĩa là sự cân bằng tối thượng giữa một mặt là sự hỗn loạn của biến đổi và khả năng, với mặt kia là khuôn phép của trật tự nguyên sơ, với mục đích là tạo ra một trật tự mới từ sự hỗn loạn sẵn có, một trật tự thuần khiết hơn, có khả năng đem đến trật tự và hỗn loạn cân bằng hơn, hiệu quả hơn nữa. Ý nghĩa là con đường, là lối sống sung túc, là nơi ta sinh sống khi được tình yêu và ngôn lời chân thành dẫn lối, khi ta chẳng muốn hoặc có thể muốn điều gì đáng được ưu tiên hơn thế. Hãy theo đuổi những điều có ý nghĩa chứ không phải có lợi. Hết chương rồi các bạn. Câu cuối của chương là hãy theo đuổi những điều có ý nghĩa chứ không phải có lợi. Đó. Thì nguyên cái phần mà tác giả phân tích ý nghĩa là cái gì thì mình nghĩ tại sao phải phân tích nhiều như vậy, tại vì ý nghĩa nó không chỉ có một nghĩa ha, đối với mọi người thì cái ý nghĩa nó khác nhau đối với mỗi người định nghĩa ha. Mỗi người sẽ tự trải nghiệm và tự tạo ra cái ý nghĩa dành riêng cho mình. Thì ở đây không nhất thiết ý nghĩa phải là một cái thứ nhất định, mà ý nghĩa của mọi người có thể khác nhau. Nhưng mà có một quy luật là hãy theo đuổi những cái thứ mà các bạn cho là cái điều đó nó có ý nghĩa, chứ không phải là có lợi ha. Nó có cái ý nghĩa chứ không phải là có lợi. Có những lúc những điều có ý nghĩa và có lợi, mình này mình add thêm ha, có những lúc những điều mang lại ý nghĩa và mang lại cái lợi á, nó sẽ đi cùng một lúc đó. Và có những lúc thì cái điều có ý nghĩa và có lợi nó sẽ đối nghịch nhau đó. Giống như là có những lúc mà các bạn thấy làm cái đó là có lợi trước mắt á, nhưng mà nó không có cái ý nghĩa sâu xa về sau. Chẳng hạn như là bạn hay nghe cái từ ăn sổi không? Ăn sổi là mình nghĩ là giải thích cái đó đó, nghĩa là chúng ta thấy cái lợi tức thời. Chẳng hạn như là chúng ta bán ra một cái sản phẩm tồi, chưa được gọi là chưa được tìm hiểu kỹ, một cái sản phẩm rất là dở đó, chúng ta chưa hoàn thiện sản phẩm đó mà chúng ta bán ra để lấy cái tiền nhất thời đó thôi, chứ không có quan tâm là khách hàng có hài lòng hay không, khách hàng có quay trở lại hay không. Đó là kiểu ăn sổi á, thì cái đó là chỉ có cái lợi nhất thời thôi, chứ nó không có mang lại cái ý nghĩa tốt ha. Nhưng mà có những cái nó sẽ là vừa có ý nghĩa vừa có lợi ha. Chúng ta phải tại vì cái câu cuối của quyển sách này á, thì nó lại phân biệt giữa ý nghĩa và có lợi ra hai cái mà nghe có vẻ như chúng đối lập nhau vậy đó, là hãy theo đuổi những điều có ý nghĩa chứ không phải có lợi đó. Nhưng mà chúng ta theo đuổi những điều có ý nghĩa thì không nhất thiết cái điều đó nó sẽ không có lợi các bạn nha. Đó là chúng ta phải vừa theo đuổi cái điều có ý nghĩa, nhưng mà nếu cái ý nghĩa đó nó là nó chỉ có lợi thôi mà nó không có ý nghĩa, cái điều đó, cái điều mà chúng ta đang theo đuổi nó chỉ có cái lợi thôi mà nó không có thực sự có ý nghĩa đối với mình á, thì chúng ta không nên làm, mà chúng ta chỉ nên làm những điều, theo đuổi những điều mà nó có ý nghĩa thôi. Còn muốn kèm có ý nghĩa và có lợi không thì đó là tùy vào các bạn ha. Nhưng mà chúng ta, mình sẽ dùng cái phương pháp loại suy ra, là ở đây mình sẽ nói ngược lại là đừng có làm những điều mà không có ý nghĩa ha, cho dù nó có lợi. Đó, thì như vậy sẽ dễ hiểu hơn là mọi cái điều khác. Mọi cái điều khác là cho dù nó không có lợi nhưng mà nó có ý nghĩa thì chúng ta cũng có thể theo đuổi nó ha. Đó là chúng ta chỉ có là đừng có làm những cái điều mà có lợi mà nó không mang lại ý nghĩa cho mình thôi. Hãy tránh nó ra. Giống như hai cái vòng tròn mà nó có cái phần giao các bạn. Đó thì chúng ta đây, đọc hết một chương này, mình sẽ cố gắng giải thích nó thật đơn giản để mình cố gắng nhớ nó ha. Chứ ngồi mà nhớ thế nào là ý nghĩa, thế nào là điều có lợi này nọ thì phân tích ra như tác giả, thì bạn nào mà muốn nhớ kỹ hơn thì nghe lại livestream đọc một lần nữa để tìm hiểu ha. Còn ở đây mình sẽ cố gắng mình tóm gọn lại cái ý nghĩa của cái chương này. Đó, chúng ta có hai cái vòng tròn giao điểm. Một bên là ý nghĩa. Đó. Một bên là lợi. Đó. Như vậy, chúng ta sẽ làm cái vấn đề mà nó nằm ở bên phần ý nghĩa này, và nó có thể là cái giao điểm với cái việc có lợi luôn ha. Đó, vừa có lợi vừa có ý nghĩa là tốt nhất, đúng không? Đó, chúng ta làm cái công việc ở phần này. Mình nghĩ là cái phần này là cái phần ưu tiên nè. Là làm cái việc đó nó phải vừa có ý nghĩa mà vừa có lợi thì chúng ta nên làm cái việc đó, đúng không? Tất nhiên lợi ở đây là mà không có làm hại người ta nha, ý là có lợi cho mình mà vừa có ý nghĩa cho xã hội á, tại sao không làm cái việc đó? Đó thì mình nghĩ ở đây, đây là cái đáng để mơ ước tới ha. Nhưng mà ý của tác giả là nói là hãy theo đuổi những cái việc có ý nghĩa thôi, chứ không phải có lợi. Đó, ý của tác giả là nói về cái vòng tròn bên đây, làm những cái việc nào mà các bạn thấy có ý nghĩa thôi, đừng có vì cái lợi trước mắt mà chúng ta làm những việc không có ý nghĩa, làm những việc tà ác ha. Thì ở đây mình nghĩ là ép thêm một cái nữa ha, là ở đây ngoài những cái vòng tròn ý nghĩa đó, chúng ta nên có một cái vòng tròn có lợi. Thì những cái việc nào mà có lợi á mà không có mang lại ý nghĩa thì chúng ta bỏ đi, chúng ta đừng làm. Chúng ta bỏ cái phần này đi, mà chúng ta nên tập trung vào cái phần để mình đổi màu xanh nè. Đó, cái phần giao điểm, giao thoa giữa hai vòng tròn này, giữa cái việc làm ý nghĩa và việc làm có lợi, thì chúng ta nên nhảy vô cái điểm này ha, làm những cái việc này, cái việc mà chúng ta cho là nó có ý nghĩa. Tất nhiên là phải mang lại cái lợi lộc gì cho chúng ta ha. Đó, ok. Chương này thật là nhức đầu các bạn, thật là nhức đầu. Để mà hiểu cặn kẽ ý tác giả thì chắc phải nghe lại không biết bao nhiêu lần luôn á. Long Cao kêu nghe phần 6 hai lần rồi chưa hiểu. Phần 6 mình thấy đơn giản hơn mà nghe hai lần chưa hiểu. Mình thấy phần 7 này chắc phải là ngồi nghe đi nghe lại, ngồi nghiền ngẫm luôn á. Thậm chí là phải mua cuốn sách này về đọc luôn á. Đọc mấy lần luôn á, may ra mới hiểu được. Thực sự là mình nghĩ như vậy. Tại vì nó phần này tác giả miêu tả quá khó hiểu đi. Mà mình có một thắc mắc á các bạn. Tại sao cứ triết học là phải làm cho nó thật thật khó hiểu ha. Mình thấy cái dở của triết học là như vậy các bạn. Nó vừa có cái hay vừa có cái dở. Có nghĩa là nó không cụ thể. Nó chỉ là những cái rất là khái quát thôi. Có nghĩa là giống như là những cái khái niệm chung chung thôi. Đó, để từ đó mà các bạn tự phân tích ra. Đúng sai là tùy mặt bay ha. Còn kiểu như khoa học là một cái gì đó nó rất là cụ thể. Nó phải là A thì nó mới ra B ha. A cộng B là bằng C thì phải gọi là dắt tay chỉ đường luôn á. Đó. Thì mình thấy là có những cái mà triết học nó rất là chán. Có nghĩa là nói rất là chung chung. Nói xong hồi nghĩ là ủa đang nói gì ta? Đang miêu tả vấn đề gì? Ngồi nghĩ hoài luôn, nghĩ không ra. Là tại vì sao? Tại vì nó nói những cái vấn đề rất là khái quát, rất là chung chung và để cho các bạn tự trải nghiệm ha, tự phân tích. Thì nhiều khi mình thấy những quyển sách về triết học á thì nó cũng có cái hay, cũng có cái dở. Nghĩa là nói về cái chung chung để chúng ta ngồi chúng ta suy ngẫm, chúng ta nghiệm ra. Nhưng mà có cái dở là chúng ta mất rất lâu để có thể thấm được những cái lời trong cuốn sách đó ha. Hoặc nếu mà chúng ta gọi là đọc ra nghe qua mà chúng ta quên mất cái lời đó rồi là chúng ta không có hiểu ngay lúc đó, thì coi như là nó bay, nó trôi dạt đi phương nào luôn. Thôi, quá trễ rồi các bạn, 10 giờ 11 rồi. Hôm nay mình livestream tới đây thôi nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Rất cảm ơn có những bạn mà mình biết là coi livestream từ đầu tới cuối luôn. Rất cảm ơn các bạn nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình nhắc lại lịch livestream vào tối thứ 2, thứ 4 và thứ 6, bắt đầu từ lúc 7 giờ rưỡi tối. Hải Sâm chia sẻ, theo em thấy thì người giỏi là người giải thích một vấn đề khó hiểu thành đơn giản cơ, mà cô giáo dạy triết của em thì ngược lại. Ok Hải Sâm ơi, đúng rồi đó, mình thấy một cái người thầy giỏi, một cái người thầy giáo giỏi mà mình thấy là giải quyết một cái vấn đề nó khó mà nó làm thành đơn giản để cho chúng ta học được, chúng ta hiểu được. Đó, còn những cái triết gia thì làm một cái vấn đề đơn giản, chẳng hạn như là một cái câu nói ra một cái là hiểu được ha. Hãy theo đuổi những điều có ý nghĩa chứ không phải có lợi. Đó, nói ra một cái là chúng ta hiểu được liền thôi. Nhưng mà hồi xíu các bạn đọc hết cái chương này của tác giả ha, hồi nghĩ lại, ủa tác giả đang muốn nói gì vậy ta, ý của tác giả là làm sao. Đó. Chắc tác giả không phải là kiểu một giáo viên mà là một triết gia ha. Triết gia sẽ là làm phức tạp hóa mọi vấn đề đó, để cho gọi là từ cái sự hỗn loạn đó, gọi là chúng ta có một cái câu nói là một cái trật tự rồi. Hãy theo đuổi những điều ý nghĩa chứ không phải có lợi. Đó, từ cái câu nói trật tự đó tác giả mới tạo ra cái sự hỗn loạn. Từ cái câu trật tự đó, để từ những cái hỗn loạn đó, mọi người sau khi thấm nhuần cái triết lý đó có thể tự tạo ra cái trật tự cho riêng mình. À, theo cái triết lý, nguyên lý của đạo giáo, hỗn loạn và trật tự âm và dương ha. Ok, thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream tối thứ 2, thứ 4 và thứ 6, bắt đầu từ lúc 7 giờ rưỡi tối. Chúc mọi người ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.